Các bạn đang nghe bộ truyện Hiệp khí bức người trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 493, chủ động câu dẫn trong sương mù dày đặc. Trương Nguyên còn tại hung hăng chạy về phía trước, hắn tự nhiên cũng phát hiện càng đi xâm nhập chạy, thị lực càng làm mơ hồ, thế nhưng là hắn có thể có biện pháp nào? Hậu phương một đám người đang đuổi lấy hắn chạy. Hắn không chạy, khẳng định một con đường chết, nhưng chạy chạy, vấn đề tới, ánh mắt càng mơ hồ, bây giờ có thể nhìn thấy phạm vi, thế mà chỉ còn lại có phương viên khoảng 10 mét, 10 mét bên ngoài hoàn toàn mơ hồ, cái gì đều nhìn không rõ, trừ cái đó ra, hậu phương đám kia la hét muốn bắt mình người, cũng tất cả đều không có động tĩnh. Trương Nguyên trong lúc đó dừng thân thân, mắt thấy từ phía bát phương mênh mông cuồn cuộn xương đỏ. Trong lòng không khỏi xuất hiện một vòng khủng hoảng, đậu đen rau má, làm sao cảm giác không đúng, loại này nhàn nhạt khủng hoảng là tình huống như thế nào? Hắn ánh mắt cảnh giác, kiệt lực hướng từ phía bát phương nhìn lại, đồng thời chân khí từng lần một vận chuyển, hướng về tuyết ẩm đao cùng hỏa lân kiếm bên trong dũng mãnh lao tới. Một đao một kiếm tản ra hừng hực quang mang, thuộc về thánh khí đặc biệt khí tức không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Đến bây giờ có thể xác định một điểm. Đó chính là hắn lạc đường, lần này xong con bê, bất quá cũng may xương đỏ bên trong đến bây giờ đều không có xuất hiện qua cái gì quỷ dị sinh linh. Xem ra là xuất từ thánh khí chấn nhiếp, Trương Nguyên bỗng nhiên vận công hai lỗ tai, nghiêng lỗ tai hướng về tứ phía bát phương nghe qua. Quả nhiên, cái gì cũng nghe không đến, xương đỏ bên trong ẩn chứa lực lượng quỷ dị, không chỉ có ngăn cách thị lực, thính lực đồng dạng bị ngăn cách. Trương Nguyên lộ ra suy tư, tiếp xuống tới tiếp tục hướng phía trước chạy. Vẫn là đường cũ trở về, hướng phía trước chạy, ai biết sẽ gặp phải cái gì. Đường cũ trở về, cũng không nhất định có thể về đi, bởi vì hoàn toàn lạc đường. Hắn cái này có chút xoắn suýt. Đúng rồi, đào đất đạo, từ lòng đất đào ra đi, cũng không có vấn đề đi. Hắn nói làm liền làm, một đao bổ ra mặt đất, xuất hiện một cái mười mấy mét sâu hố to, sau đó hướng về chạy tới đường xá đào đi. Đương nhiên, ở vào trong lòng đất thời điểm, khẳng định cũng chia không ra phương hướng, nhưng hắn chỉ cần một đường đào, sớm muộn có thể đào ra đi thôi, coi như gặp đến lúc trước đám người kia, bọn hắn cũng quả quyết nghĩ không ra, mình sẽ từ bọn hắn lòng bàn chân đào ra đi. Trương Nguyên cảm thấy mình rất cơ trí, lúc này lấy tuyết ẩm đao cùng hỏa lân kiếm trong lòng đất mở đường. Thân thể xoay tròn, đao kiếm hướng về phía trước, giống như là biến thành một cái độc long toàn, trên đường đi tốc độ cực nhanh. Tầng đất tựa như là đậu hũ đồng dạng bị cấp tốc phá vỡ. Nhưng hắn đào lấy, bởi vì tốc độ quá nhanh, một đầu rất khó phát hiện vấn đề xuất hiện, đó chính là càng đào càng hướng xuống, vốn là một đường trở về đào, nhưng là đào ra một đoạn khoảng cách về sau, liền bắt đầu chậm rãi trách đi, dần dần hướng xuống đi, xu thế một khi sai, vậy hắn sẽ chỉ càng ngày càng sai, cũng không biết đào bao sâu, bỗng nhiên răng rắc một tiếng. Hắn cảm giác được giống như đào đến cái gì địa phương. Thế đi đột nhiên dừng lại, sắc mặt hồ nghi, lúc này ngừng xuống tới, hướng về phía trước nhìn lại. Đây là một khối màu đen tảng đá, còn bị mình đào nát, các loại, bên trong làm sao còn chảy máu ra. Trương Nguyên rất nhanh biến sắc, ngoạn tao, hắn lúc này lấy một loại vô cùng đáng sợ tốc độ hướng về phía trên phóng đi. Màu đen tảng đá bỗng chốc bị huyết thủy xông nát, oanh một tiếng. Như là thủy triều quyết sách, màu đỏ sóng máu nháy mắt vọt ra, may mắn Trương Nguyên xem thời cơ sớm, hắn vừa mới xông ra, cuồn cuộn huyết thủy liền bộc phát ra, như là núi lửa phun trào, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, một tầng âm trầm đáng sợ khí tức càn quét khắp nơi. Trên mặt đất rất nhanh tạo thành một cái hồ nhỏ màu đỏ ngòm đỗ, tràn ngập tùm sát cơ, vô cùng âm hàn, Trương Nguyên liên tục líu lưỡi. Dưới lòng đất này mặt đến cùng chôn cái gì? Quả thực khủng bố, so cửu châu còn muốn đáng sợ. Hắn cấp tốc rời đi nơi này, bay ra một đoạn khoảng cách về sau, phương hướng càng là hỗn loạn, hiện tại hoàn toàn không biết mình là ở nơi đó. Đi vòng vo hơn nửa canh giờ về sau, ngay tại rút lui thời điểm, đột nhiên bịch một tiếng, cảm giác được phía sau lưng giống như là đụng đến cái gì đồ vật. Sau lưng cũng truyền tới kêu đau một tiếng, một thanh âm phẫn nộ vang lên, nói: mắt mù, không thấy được ta sao? Trương Nguyên trong lòng nghi hoặc, chậm rãi quay đầu, người kia cũng trong lòng lộp bộp một chút, nghi hoặc mà cảnh giác quay đầu, hai gương mặt tương đối, Tứ mục nhìn nhau, nhẹ nhàng chớp chớp, là ngươi, Trương Nguyên. Người kia rất nhanh kinh hô lên, Trương Nguyên cũng nhận ra đối phương, là đám kia truy sát mình võ giả một trong, chính là con hàng này đánh ra cái kia đáng sợ một đao, đem mình bổ tiến vùng cấm địa này bên trong. Trương Nguyên phản ứng cực nhanh, hỏa lân kiếm đưa tay một kiếm, phốc một tiếng, đâm vào đến đối phương trong ngực, đối phương hộ thể cương khí, áo lót bảo giáp hết thảy đã mất đi tác dụng, bị hỏa lân kiếm tại chỗ thọc cái xuyên thấu. A, một tiếng thống khổ kêu to về sau, đối phương thân thể tại chỗ liền cháy hừng hực lên, giống như là biến thành một người sống, huyết dịch khắp người nháy mắt liền bị bốc hơi, nhưng hắn đến cùng là thất giai cao thủ, trước khi chết nháy mắt, bộc phát ra công lực cũng là khó có thể tưởng tượng. Trên bàn tay một mảnh chói mắt hào quang màu tím bạo tạc, lôi điện cuồn cuộn, lực lượng kinh khủng để không gian đều run rẩy lên. Trương Nguyên biến sắc, rút ra hỏa lân kiếm vội vàng rút lui, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, bịch một tiếng, bị đối phương cuồng bạo công lực oanh trúng thân thể, cuồng phún máu tươi, tại chỗ bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa. Hắn cảm giác được vai của mình xương đều giống như muốn nát. Tại nơi đó, là Trương Nguyên, đáng chết, giết hắn, một đám gầm thét thanh âm vang lên, những người còn lại đều đang ra sức hướng hắn vọt tới. Trương Nguyên chịu đựng kịch liệt đau nhức, đứng lên liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Rất nhanh thân thể lần nữa bị cuồn cuộn xương đỏ nơi bao bọc. Một đám người không thể ngay lập tức đuổi kịp hắn, rất nhanh lần nữa đã mất đi tung tích của hắn. Cái này khiến bọn hắn quả thực phát điên. Cũng không phải tốc độ bọn họ không vui, chỉ là hiện tại thị lực tất cả đều thu đến ảnh hưởng. Coi như thất giai cao thủ phạm vi tầm nhìn, hiện tại cũng chỉ còn lại có 50 mét nhiều tả hữu. Nhưng Trương Nguyên vừa mới bị một trưởng kia đánh ra khoảng cách liền có hơn 50 mét. Quay người chạy mấy bước liền sẽ lập tức biến mất, cho dù là thất giai cao thủ cũng phản ứng không kịp. Huống hồ tiến quỷ dị như vậy chi địa, những này thất giai cao thủ cũng không dám một mình đi Trương Nguyên. Bởi vì một khi truy không lên, liền sẽ cùng đại bộ đội tẩu tán, đến thời điểm nếu là chỉ còn lại có một người, vậy sẽ càng đáng sợ. Hỗn trướng, có người hận đến âm thầm cắn răng, kém chút thổ huyết, điểm công đức cộng 240, Trương Nguyên xông đến nơi xa. Trước mắt một đạo thanh quang rất nhanh xẹt qua, trong lòng hắn mừng thầm, tóm lại là bị mình xử lý, thất giai cao thủ lại có thể như thế nào, vẫn là phải chết. Hắn lúc này bắt đầu thêm điểm, đại nhật bá thiên công lần nữa cải biến, biến thành hơi biết ra lông, 27-71 phần 20.000, nhưng thương thế y nguyên không có khỏi hẳn, lúc trước tốt 9 thành, kết quả lại bị đả thương, hiện tại thêm điểm về sau, cũng chỉ là tốt 7 thành, nhưng cho dù 7 thành, cũng không ảnh hưởng động tác của hắn, chính là cùng người đại chiến thời điểm, sợ rằng sẽ nhận một tia ảnh hưởng. Trương Nguyên cảm thấy tiếp tục như vậy không được, hắn phải nhanh tìm tới một chút tà ma đến đánh giết. Chỉ có diệt sát tà ma, đạt được điểm công đức mới là đại công đức, với hắn mà nói mới thật sự là có trợ giúp. Bất quá dưới mắt khắp nơi đều là xương đỏ, hắn căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì tà ma cái bóng. Huống hồ hắn một mực tại thúc dục hai cái thánh khí uy lực, cũng không có bất luận cái gì tà ma có can đảm tới gần. Cho nên hắn muốn cải biến một chút sách lược mới được. Nghĩ đến đây, hắn đem chân khí thu hồi. Hai cái thánh khí tất cả đều nội liễm khí tức, đưa về trong vỏ, từ bên ngoài nhìn vào, giống như là biến thành phổ thông một đao một kiếm đồng dạng. Lần này được rồi, chủ động câu dẫn các ngươi, không tin các ngươi không ra. Trương Nguyên trong lòng nói nhỏ, tuyết ẩm đao đã lưng chắp sau lưng. Duy chỉ có hỏa lân kiếm gắt gao siết ở trong tay, chuẩn bị thời khắc ứng phó đột phát tình huống. Chương 494, tiền bối phải chăng họ thân xương đỏ cuồn cuộn. Trương Nguyên gắt gao nắm lấy hỏa lân kiếm, ánh mắt cảnh giác, hướng về tứ phía bát phương nhìn lại, đồng thời trong cơ thể hắn chân khí cũng đang lặng lẽ vận chuyển, chuẩn bị tùy thời bộc phát. Sự thật chứng minh, hắn loại này rất hữu dụng, tại lẳng lặng chờ đợi chung trà thời gian tả hữu. Một cỗ khí tức âm lãnh bỗng nhiên từ hắn bên cạnh thân không xa xẹt qua. Đáng sợ nguy cơ để hắn lông tơ lúc này dựng lên. Đây là cường giả đối với nguy hiểm bản năng cảm ứng. Hắn vội vàng quay đầu, nhưng lại cái gì cũng không thấy. Tới đi, để ta nhìn ngươi là thứ đồ gì. Hắn trong lòng nói nhỏ, tính cảnh giác đề cao đến cực hạn, đồng thời thân thể hướng về một bên chậm rãi thối lui. Ý đồ tìm tới cái gì đồ vật có thể lưng tựa một chút. Dạng này tối thiểu phía sau lưng là an toàn, nhưng lui lui, bỗng nhiên một cỗ lớn lao nguy cơ từ sau móc lốp đến. Lực lượng kinh khủng giống như là dậy sóng giang hà, để linh hồn hắn đều có một loại run rẩy. Hắn không chút nghĩ ngợi, hỏa lân kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp một kiếm bổ tới. Một tiếng vang trầm, trước ngực của hắn giống như là bị đại sơn đụng, tại chỗ bay ngược mà ra, chỗ ngực xuất hiện đẫm máu một đạo chảo ấn, vừa đau lại nha, giống như là trúng kịch độc, ngay cả tràn ra tới máu tươi đều biến thành màu đen. Đương nhiên, hắn một kiếm này cũng không phải là hiệu quả gì đều không có. Một mảng lớn màu đen huyết nhục bị hắn đánh xuống, bay ra nháy mắt liền trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Một trận tiếng thét chói tai vang lên, đáng sợ cái bóng như một đạo tia chớp màu đen, hướng về Trương Nguyên tiếp tục đánh tới. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, xoay người mà lên, mặt trời bá thiên huyền công vận chuyển tới cực hạn, toàn thân tản mát ra hừng hực ánh sáng chói mắt, trực tiếp một kiếm nghênh đón. Phốp, giống như là cắt củ cải, một áng lửa bạo liệt mà ra, cái kia đạo màu đen cái bóng tại chỗ bị đánh bay tứ tung. Trên thân thể xuất hiện một đạo vô cùng đáng sợ vết rạn, kém chút bị chém chết tươi, một tầng hừng hực ánh lửa cháy hừng hực. Cái kia đạo quái dị màu đen cái bóng hét lên một tiếng, bò người lên liền chuẩn bị đào tẩu. Trương Nguyên cũng bị đẩy lui hai ba bước, nhưng hắn hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, cấp tốc đuổi đi theo. Huy động hỏa lân kiếm, giống như là luân động lấy một mảnh cỡ nhỏ huyết hải, hướng về kia đạo màu đen cái bóng hung hăng đánh xuống. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện cái này màu đen cái bóng chân diện mục, cùng lúc trước nhìn thấy đều không giống. Đây là một người hình sinh vật, trên thân che kín lông đen, cánh tay trái biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ sớm đã gãy mất, vai phải bằng chỗ tiêu thốn một khối lớn, hẳn là vừa mới bị hắn phách. Giờ phút này, hắn lấy hỏa lân kiếm hung hăng đánh xuống, đạo hắc ảnh kia lập tức quay đầu ngăn cản, tay phải năm ngón tay như là đáng sợ ma chảo, keng một tiếng, cùng hỏa lân kiếm va chạm đến cùng một chỗ, nhưng hỏa lân kiếm không gì không phá, mang theo tinh hồng cùng ngang ngược chi quang, phốc một tiếng, đem hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp đánh rớt. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, hỏa lân kiếm lần nữa đánh xuống, hung hăng đánh vào bả vai của đối phương chỗ, phốc. Đạo này quỷ dị cái bóng tại chỗ bị từ nơi bả vai nghiêng nghiêng bổ ra. Hai nửa thân thể bay tứ tung ra ngoài, bị hừng hực ánh lửa bao trùm, nháy mắt bốc cháy lên. Điểm công đức cộng 700, Trương Nguyên đại hỉ, quả nhiên, vẫn là tà ma điểm công đức tới càng nhanh, so ngang nhau cảnh giới nhân tộc cao hơn ra quá nhiều. Hắn không chút do dự, lập tức đem cái này 700 điểm công đức gia nhập đến mặt trời bá thiên huyền công bên trên. Đại Nhật Bá Thiên Công lập tức biến thành hơi biết ra lông. 2631/20000, cùng lúc đó, hắn thương thế trên người cũng rốt cục toàn diện khép lại. Về phần vừa mới bị cái kia đạo màu đen cái bóng cầm ra tới thương thế, nhiều nhất chỉ có thể tính ngoại thương, cũng không tính nghiêm trọng, giờ phút này cũng bắt đầu khép lại. Hắn nhìn về phía lực lượng một cột, lực lượng một cột lần nữa tăng lên 0.1 long chi lực, đạt đến 4.4 long chi lực. Lúc trước hắn liên tiếp tăng thêm mấy lần, dù không có gia tăng lực lượng, nhưng là cũng hẳn là nhanh đạt đến lực lượng tăng lên tiêu chuẩn. Cho nên lần này thêm 700, mới trực tiếp tăng lên 0.1 long chi lực, bất quá tốc độ vẫn không thay đổi, vẫn là khí cảnh nhất trọng. Trương Nguyên lần nữa đem hỏa lân kiếm trở vào bao, ánh mắt cảnh giác, cấp tốc đổi một cái địa phương, bắt đầu tiếp tục câu cá. Sương đỏ lăn lộn, chung quanh âm phong càng ngày càng thịnh, cứ như vậy. Trương Nguyên bắt đầu, nơi này cũng không có cái thời gian, hắn cũng không biết đến cùng tại nơi này qua bao lâu. Dù sao địa phương đổi 10 cái, giết chết tà ma cũng đạt đến 12 cái, tại thánh khí phong mang hạ, không có gì tà ma có thể gánh vác được, bọn chúng vô kiên bất tồi thân thể, tại hỏa lân kiếm hạ tựa như là đậu hũ đồng dạng, mà lại đối mặt thánh khí khí tức, bọn chúng căn bản không dám ngăn cản, nơi này đối với Trương Nguyên đến nói, quả thực giống như là thiên đường. Hắn có một loại như cá gặp nước cảm giác, thậm chí đều không bỏ được rời đi nơi này. Lúc trước khủng hoảng, bất an, tất cả đều biến mất, bị một loại nhàn nhạt hưng phấn thay thế, giống như cấm địa cũng không có gì đáng sợ. Hắn hiện tại lực lượng trực tiếp xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạt đến 4.9 long chi lực, tốc khí cảnh nhị trọng, mặt trời bá thiên huyền công cũng trực tiếp biến thành hơi biết ra lông. 11.731/20.000. Hắn thực lực hiện tại chí ít đạt đến lục giai đại thành, thậm chí là thất giai. cái này khiến hắn nhìn đến một đầu cấp tốc mạnh lên đường tắt. Trương Nguyên thu hỏa lân kiếm, lần nữa hướng về cuồn cuộn xương đỏ bên trong chui vào. Lại một lần đổi địa phương, theo công lực tăng cường, thị lực của hắn cũng bắt đầu tăng cường. Phạm vi tầm nhìn đã biến thành phương viên hơn 30 mét. So trước đó mạnh hơn mấy lần, bất quá tiếp xuống tới, ngược lại rốt cuộc không có gặp được cái gì tà ma, tựa hồ chung quanh tà ma đều bị hắn giết hết. Lại hình như là những cái kia tà ma biết hắn âm mưu. Dù sao rốt cuộc không có bất luận cái gì đồ vật ra tay với hắn. Hắn tại xương đỏ chỗ sâu lại bồi hồi một đoạn thời gian. Bỗng nhiên nghe đến một tia nhỏ xíu động tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên xương đỏ bên trong mơ mơ hồ hồ. Nhiều hơn một đạo màu đen cái bóng, nhìn không rõ rệt, Trương Nguyên con mắt lóe lên, chậm rãi rút ra hỏa lân kiếm, lặng lẽ sờ lên, hắn vì có thể một kích chí mạng, chuyên môn đi vòng do một vòng, quấn đến phía sau của đối phương. Đối phương giống như là không có chút nào cảm thấy đồng dạng, như cũ tại lung la lung lay đi thẳng về phía trước. Trong miệng còn phát ra từng đợt cổ quái kỳ lạ thanh âm. Nghe không rõ ràng, Trương Nguyên đột nhiên bạo khởi, nháy mắt xông qua, hỏa lân kiếm thôi động, thánh uy tràn ngập, tản mát ra một mảnh tinh hồng quang mang, từ đối phương đột nhiên nơi cổ hung hăng đảo qua. Phốc, đầu lâu phóng lên tận trời, bị một cỗ đại lực mang theo, bịch một tiếng, lăn xuống qua một bên, đối phương thân thể cũng đột nhiên dừng lại, bất quá lại không có lửa cháy. Hỏa lân kiếm thần hỏa tựa hồ cũng không có đốt tới đối phương đồng dạng. Chỉ là đem hắn đầu lâu chặt xuống tới. Cái này khiến hắn Trương Nguyên âm thầm nghi hoặc. Tình huống gì? Vì sao không có điểm công đức? Hắn huy động hỏa lân kiếm, chuẩn bị lại bổ ra một cái. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Nói, hì hì ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi đang làm gì? Tại sao phải chặt lão đạo? Mau đưa lão đạo đầu nhặt lên. Trương Nguyên giật nảy mình. Theo bản năng lần nữa đánh ra một kiếm, hỏa lân kiếm uy lực thôi động đến lớn nhất, ánh lửa hừng hực, hung hăng bổ vào cỗ thi thể này phía trên. Keng, một mảnh hỏa tinh bắn tung tóe, cỗ thi thể này tại chỗ bị hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng y nguyên không có lửa cháy, cũng không có bị đánh nát cái gì. Toàn bộ thi thể giống như là kim cương bất hoại, đem hỏa lân kiếm công kích toàn diện ngăn tại bên ngoài. Chấn động đến hai tay của hắn đều tê dại, Trương Nguyên triệt để kinh tốc. Cái này quái vật gì? Hắn cấp tốc rút lui, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, trên mặt đất một viên rối bời, bẩn thỉu đầu lâu, ngay tại một mặt vui cười nhìn xem hắn, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi bổ đủ chưa? Nhanh lên đem lão đạo đầu đón về, là ngươi? Trương Nguyên thất thanh nói, hắn quả thực không dám tin tưởng, đây là cái kia thần bí đạo sĩ, thượng đắc lai cùng không xuống được sư tôn, cái này lão đạo thế mà tại nơi này, các loại. Một chiêu này tình huống như thế nào? Trương Nguyên trong lòng phanh phanh đập mạnh, cái này sẽ không thật là vị kia ngoan nhân a. Hắn miệng đắng lưỡi khô, nghĩ nghĩ, đem hỏa lân kiếm cấp tốc nhận lấy, đi hướng đối phương đầu lâu, hiếu kỳ ngồi xổm xuống, mắt thấy đối phương, thử dò xét nói, tiền bối, ngài có phải không họ thân? Cái gì họ thân, lão đạo cái kia biết mình họ gì? Người khác đều hô lão đạo gọi là tháp đạo nhân, tiểu gia hỏa. Mau đưa lão đạo đầu đón về, nhanh, lão đạo còn muốn ăn đùi gà đâu. Lạp tháp lão đạo cười hì hì nói, Trương Nguyên sắc mặt hồ nghi, tiền bối chính ngươi không biết bay trở về sao? Làm sao bay? Lạp tháp lão đạo lộ ra mờ mịt, cái này khiến Trương Nguyên triệt để nghi ngờ, đến cùng phải hay không vị kia? Vì sao đầu chém đứt, còn có thể sống được? Cái này không phải là bay đầu thuật sao? Làm sao bay còn muốn hỏi mình? Tiền bối, ngài cũng đừng ẩn giấu đi. Ta biết ngài nhất định có thể bay trở về. Trương Nguyên nói, bay trở về, thế nào bay? Lạp tháp lão đạo lộ ra thật sâu mờ mịt. Sau đó ngũ quan chen động, tựa hồ muốn nhảy dựng lên, nhưng chen lấn nửa bên cũng không có chút nào hiệu quả. Không khỏi một trận chán nản, nói, tiểu gia hỏa, đừng làm rộn, nhanh lên đem lão đạo đón về. Trương Nguyên trong lòng buồn bực, cuối cùng đành phải đem lạp tháp lão đạo đầu lâu bắt xuống tới. Sắc mặt hắn khẽ động. Hướng về đối phương đầu lâu phía dưới nhìn lại, không có huyết, một mảnh đỏ sậm, giống như là bị một tầng đỏ sắp phong bế đồng dạng. Ân, hắn càng thêm khẳng định, bay đầu thuật, tuyệt đối là trong truyền thuyết bay đầu thuật. Hắn nắm lấy lão đạo đầu lâu, hướng về phía trước bị đánh bay cỗ thi thể kia đi đến. Thử dò xét nói, tiền bối, ngài đến nơi này làm gì? Ngài chiêu này bay đầu có thể không thể dạy dạy ta? Hì hì, ngươi cũng muốn bái ta vi sư? Diệu diệu diệu, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. Lễ bái sư liền dùng 10 cái đùi gà, một cái cũng không thể thiếu. Lão đạo sĩ cười nói, ngài thật chịu dạy ta. Trương Nguyên nhãn tình sáng lên, lão đạo từ trước đến nay nói 102, nhanh lên bái sư. Lạp Tháp lão đạo cười nói, Trương Nguyên mừng rỡ trong lòng, có thể học được bay đầu thuật, coi như đối phương thật là vị kia suy thần. Hắn cũng nhận, Trương Nguyên rất đi mau đến đối phương thi thể phía trước. Không đầu thi thể nằm dạp trên mặt đất, mặc trên người cũ nát, che kín tràn dầu đạo bào. Bên trái trong tay còn bắt một cái vừa gặm được một nửa đùi gà. Trương Nguyên hồ nghi hướng về đối phương phía sau lưng nhìn lại. Hắn vừa mới bổ ra tới một kiếm kia, uy lực tuyệt đối không kém. Nhưng vì cái gì vỗ xuống, đối phương một chút việc đều không có. Chẳng lẽ đối phương sẽ còn kim cương bất hoại? Hắn không có gấp đem đối phương đầu tiếp nhận đi, mà là dùng bàn tay nhẹ nhàng đè lên đối phương phía sau lưng. Liền cả đạo bào cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Bộ y phục này, Trương Nguyên trong mắt quang mang chớp động, nói, tiền bối, nếu không hai ta thay quần áo xuyên a. Chương 495, thần bí cự kiếm thanh âm hắn rơi xuống. Cũng mặc kệ lão đạo có đồng ý hay không, đem lão đạo đầu lâu để qua một bên, sau đó bắt đầu cởi xuống mình trên người trường sam màu xanh lam. Lần trước lão đạo giao cho hắn cũ nát đạo bào, sớm tại tiên đạo thánh giáo thời điểm liền bị hắn ném đi. Kỳ thật chính là một kiện phổ thông quần áo, nhưng cái này Lạp Tháp lão đạo quần áo trên người tuyệt không phổ thông. Hắn có thể cảm thụ ra, xúc tu ôn nhuận, cực kỳ dễ chịu, sờ tới sờ lui giống như là một đoàn nước ấm. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là, hỏa lân kiếm vỗ xuống thế mà một điểm vết thương đều không có. Cái này nói cái gì cũng phải đổi một chút. Tiền bối, người bộ y phục này quá cũ kỹ, làm đồ đệ sao có thể để sư phó xuyên như thế cũ quần áo. Ta bộ quần áo này mới, thượng đẳng vải vóc làm ra, lão nhân ra ngài xuyên ta cái này thân. Trương Nguyên mặt không đỏ hơi thở không gấp đạo, hắn đem lão đạo trên người đạo bào trực tiếp lột xuống tới. Đem trường sam màu xanh lam bọc tại đối phương trên thân. Sau đó đem lão đạo đạo bào xuyên tại mình trên thân. Đạo bào nhìn mặc dù tràn dầu ô, nhưng là mặc vào, xác thực cực kỳ dễ chịu. Trương Nguyên mừng rỡ trong lòng, tuyệt đối là nhặt được bảo. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng là hơi nhỏ tiểu áy náy. Đưa tay đem lão đạo đầu lâu nắm lên, nhẹ nhàng đặt ở đối phương đột nhiên nơi cổ. Hắn nhìn cực kỳ rõ ràng, đầu lâu thiếp đi lên trước nháy mắt. Liền có một tầng thần quang phát ra, nháy mắt khép lại, nhìn một tia vết thương đều không có. Hắn liên tục líu lưỡi, khủng bố như vậy, hì hì, quả nhiên lại tiếp trở về. Không sai, coi như không tệ, Lạp Tháp lão đạo lắc lắc cổ, từ dưới đất bò dậy, đem trong tay đùi gà vỗ vỗ, đặt ở bên miệng gặm, nhìn về phía Trương Nguyên, cười nói, tiểu gia hỏa, bái sư, nhanh lên bái sư. Trương Nguyên cúi đầu liền bái. Đồ nhi Trương Nguyên bái kiến sư tôn. Không sai không sai, đùi gà đâu? Lạp Tháp lão đạo cười nói, ếch, đồ nhi hôm nay ra vội vàng, không có mang đùi gà tại trên thân, đợi đến sau khi rời khỏi đây nhất định cho sư tôn bổ sung, sư tôn thích ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Trương Nguyên nói, tốt, đây là ngươi nói. Lão đạo sĩ cười nói, đúng, ta nói, sư tôn có thể hay không đem vừa mới bay đầu thuật dạy cho đồ nhi? Trương Nguyên cười nói, cái gì bay đầu thuật? Không phải liền là đem ngươi đầu chém đứt sao? Chuyện nào có đáng gì? Đem ngươi kiếm cho ta. Lão đạo tới chém ngươi một kiếm là được rồi. Lạp Tháp lão đạo xòe bàn tay ra, cười nói, Trương Nguyên mộng, chờ một chút, sư tôn, đem đầu chặt xuống tới người sẽ chết. Ngươi muốn trước dạy cho ta pháp quyết mới được. Hắn chặn lại nói, pháp quyết? Cái gì pháp quyết? Lão đạo không có pháp quyết. Đem đầu chặt xuống tới người sẽ chết sao? Lão đạo vì cái gì không chết? Lạp Tháp lão đạo lộ ra mờ mịt, gãi gãi rối bời tóc, mở miệng cười nói, người yên tâm, đem đầu chặt xuống tới, người không chết được, lão đạo vừa mới chẳng phải không chết. Trương Nguyên kém chút thổ huyết, cái này lão đạo là thật điên hay là giả điên? Hắn vội vàng lần nữa giải thích một lần, đáng tiếc cái này lão đạo căn bản nghe không vô, chính là muốn chém hắn đầu. Trương Nguyên luống cuống, liên tục sau khi giải thích, trực tiếp không học, cái này lão đạo thâm bất khả trắc, thật muốn bị hắn chặt một kiếm, khẳng định chết không có chỗ chôn. Hắn nói ra không học về sau, lão đạo còn không bỏ qua, cứng rắn muốn quân lấy hắn, cho hắn chặt đầu. Tại Trương Nguyên nói hết lời hạ, mới không còn kiên trì, Cái này khiến Trương Nguyên Ám nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Sư tôn, ngài đến nơi này làm cái gì? Làm cái gì? Lạp Tháp lão đạo tóm lấy tóc, nghi ngờ nói, ta cái kia biết để ta làm cái gì? Đi tới liền đi đến nơi này. Trương Nguyên im lặng, hắn thật một chút cũng nhìn không thấu cái này lão đạo. Cái này hắn a đến cùng phải hay không thiểu năng? Sư tôn, đồ nhi tại nơi này lạc đường, ngài có thể không thể mang ta ra ngoài? Trương Nguyên hỏi, ngươi là lão đạo đồ đệ, lão đạo sao có thể nhìn thấy ngươi lạc đường? Đi thôi, lão đạo mang ngươi ra ngoài. Lạp Tháp lão đạo cười đùa tí tửng, một bên gặm đùi gà, một bên đi thẳng về phía trước. Trương Nguyên đại hỉ, lập tức đi theo, bất quá ven đường bên trong, hắn lại phát hiện một kiện chuyện quỷ dị, đó chính là lão đạo sĩ trong tay đùi gà, làm sao gặm cũng gặm không hết, rõ ràng đã gặm sạch, bàn tay một chảo, lại xuất hiện một cái đùi gà, cũng không biết là từ đâu tới. Trương Nguyên nhìn chằm chằm vào lão đạo ngắm, không có chiếc nhẫn, cũng không có vòng tay, cũng không có tới eo lưng mang lên sờ, thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Sư tôn, ngươi đùi gà này từ chỗ nào tới? Trương Nguyên nhịn không được, lên tiếng hỏi, hì hì, ngươi cũng muốn ăn? Lão đạo sĩ cười nói, không phải, ngươi chiều này lấy đùi gà phương pháp có thể không thể dạy cho ta? Trương Nguyên hỏi, cái gì lấy đùi gà phương pháp? Lão đạo cho tới bây giờ không có lấy ra đùi gà. Lạp Tháp lão đạo cười nói, Trương Nguyên lần nữa im lặng, đây thật là thiểu năng. Không, hắn cảm thấy mình mới như cái thiểu năng. Đi theo Lạp Tháp lão đạo một đường đi lên phía trước. Chỉ một lúc sau, bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng oanh minh, đông một chút, giống như là động đất đồng dạng, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra, phía trước xương đỏ tản ra, xuất hiện một mảng lớn trống trải khu vực, đại địa hiện ra xích hồng huyết sắc, hơn 10 đạo bóng người mạnh mẽ tụ tập tại nơi này. Trương Nguyên ánh mắt giật mình, lập tức nhận ra những bóng người này, đây là lúc trước tiến đến những cự đầu kia. Trừ cái đó ra, còn có Thiên Đạo Thánh Giáo Thái Thượng Trưởng Lão, giáo chủ và cái khác trưởng lão. Hắn đi theo Lạp Tháp lão đạo, không chỉ có không đi ra ngoài, còn càng chạy càng sâu, đến chỗ sâu nhất. Không tốt, sư tôn, đi mau, Trương Nguyên nói nhỏ, ở đây đông đảo cự đầu, muốn lộng chết hắn còn nhiều, rất nhiều, đối diện với mấy cái này cự đầu, hắn khẳng định một chiêu đều không ngăn cản được. Đi, vì sao muốn đi, cực nhanh. Ta không phải đi ra ngoài sao? Như thế nào đi vào nơi này? Lạp Tháp lão đạo nghi ngờ gãi gãi tóc. Trương Nguyên vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt kinh nghi, nhìn về phía trước, đám kia cự đầu giống như cũng không có phát hiện hắn. Một đám người tại vây quanh một ngụm to lớn kiếm đá nhìn. Chiếc kia kiếm đá dài đến mấy ngàn mét, giống như là một tòa đứng vững sơn phong. Thẳng chọc trời vũ, phía trên hiện đầy đỏ sậm, chung quanh đều là huyết thủy, thi hài. Giống như là vừa mới bị người từ lòng đất dung ra tới đồng dạng. Cho dù cách rất xa, Trương Nguyên đều có thể cảm thụ được kiếm đá bên trên tràn ngập được một cỗ khó tả kinh thiên khí. Cơ, sát khí động trời cao, chém hết thiên hạ tiên. Riêng là phía trên sát khí, liền để hắn có một loại hô hấp không khoái cảm giác. Giống như gặp phải một tôn vô thượng cái thế hung thần. Khí tức khiến người kinh tâm động phách. Không chỉ có là hắn, những cái kia ở đây cự đầu cũng tất cả đều trầm mặc xuống tới, từng cái sừng sững tại kiếm đá bên ngoài 10 trượng bên ngoài. Không có tới gần, thật là lớn kiếm, lão đạo giống như ở đâu gặp qua. Lão đạo sĩ đột nhiên từ ngữ, thanh âm hắn phát ra, Trương Nguyên kém chút nhịn không được muốn chạy đường. Mẹ nó, đây là sợ những cái kia cự đầu không biết bọn hắn tại nơi này. Bất quá để hắn nghi ngờ là, những cái kia cự đầu cũng không có quay người, tựa hồ là không nghe thấy. Lại hình như là tâm thần tất cả đều bị chiếc kia to lớn kiếm đá hấp dẫn đến. Trương Nguyên nhìn thấy bọn này cự đầu chưa có trở về thân. Cũng là đánh bạo hướng về kia miệng to lớn kiếm đá bên trên nhìn lại. Công lực tụ tại hai mắt, cố gắng quan sát, nhưng là ánh mắt tới gần kiếm đá. Lại cảm thấy hai mắt một trận nhói nhói, giống như bị kim đâm đồng dạng. Chảy dòng nước mắt, hắn trong lòng giật mình, lập tức tán đi công lực. Cái này miệng kiếm đá thật là đáng sợ. Chỉ có thể nhìn từ xa, không thể xem gần, cổ quái, lúc này, phía trước tiên ma thánh chủ phát ra tự nói, bỗng nhiên trên thân tản mát ra một đoàn hắc sắc ma quang. Long hành hổ bộ, hướng về kia miệng kiếm đá đi đến, kiếm đá chung quanh sát khí, bị hắn lấy cái thế công lực sinh sinh đột phá, oanh, tới gần kiếm đá 10 mét thời điểm, hắn bỗng nhiên nhô ra một con bàn tay lớn màu đen. Phô thiên cái địa, giống như là màu đen đám mây, hướng về kiếm đá chộp tới, ý đồ lấy đi kiếm đá, nhưng kiếm đá bên trên bỗng nhiên tản ra một cỗ khủng bố quang mang. Toàn bộ thiên vũ đều giống như lắc lư, cái thế sát cơ như là hải triều, làm vỡ nát thiên địa, nhiễu loạn càn khôn, phốc. Thiên ma thánh chủ cầm ra tới bàn tay lớn màu đen tại chỗ bị chấn nát. Một cỗ vô thượng sát cơ giống như thủy triều, hướng về thân thể của hắn mãnh liệt mà đi. Thiên ma thánh chủ hướng về sau rút lui, bước chân rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Cổ sát cơ kia tiếp tục hướng hắn bao trùm mà tới. Hắn lui đến 10 trượng về sau, bỗng nhiên mở miệng gào to, phá, oanh, đưa tay một điểm, thiên ma tứ thực vận chuyển lại. Trước người giống như là tồn tại một cái đáng sợ không gian vòng xoáy. Đêm kia cỗ kinh khủng sát cơ tất cả đều tan rã, hết thảy hóa thành vô hình. Cái khác cự đầu đều là lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Trương Nguyên cũng là liên tục giật mình, ngay cả cự đầu đều không thể lấy đi, bị phía trên khí tức trực tiếp chấn trở về. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhất động, chú ý đến cách đó không xa một chỗ quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh một mực khép kín, xem ra đã bị một lần nữa phong ấn, bên trong cắm một ngụm màu đen trường kiếm, toàn bộ quan tài bên trong tràn ngập sâm đỏ huyết thủy, đem nửa cái quan tài thủy tinh đều nhuộm một mảnh đỏ sậm. Hắn rất nhanh minh bạch, đây chính là chiếc kia bị móc ra quan tài thủy tinh. Bất quá xem ra hẳn là không có uy hiếp, quái tai, càng ngày càng quen thuộc, cái này miệng đại kiếm lão đạo được sờ qua đến xem. Lạp tháp lão đạo tự nói, hắn đang chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, phía trước 7-8 cái cự đầu lên một lượt trước, mỗi người trên thân đều tách ra óng ánh khắp nơi hào quang chói sáng. Khí tức kinh thiên động địa, cưỡng ép ra kiếm đá chung quanh sát khí. Oanh, bọn hắn nhô ra 8 con bàn tay khổng lồ, hướng về kiếm đá vồ xuống, chuẩn bị đồng thời luyện hóa kiếm đá. Kiếm đá đột nhiên run rẩy dữ dội, bạo phát ra từng mảnh kinh khủng quang mang, giống như là thủy triều, hướng về không trung càn quét. Không gian đều tại liên miên vặn vẹo, 8 vị cự đầu đồng thời xuất thủ, trang diện là khó có thể tưởng tượng, kiếm đá bên trên khí tức tựa hồ có một loại bị áp chế cảm giác. Thậm chí toàn bộ kiếm đá kiếm thể đều tại kịch liệt rung động. Mặt đất rì rào run mạnh, vô số hòn đá nhỏ bị cuốn bốn phía bay múa, phía dưới dòng máu càng là tại ùng ục rung động. Như giống như sôi trào, một cỗ hùng hậu chân khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào đến kiếm đá bên trong. Bỗng nhiên, kiếm đá bên trong phát ra một trận chói tai thanh âm. Đột nhiên chấn động, sát khí ngút trời, âm âm, 8 vị cự đầu nhô ra tới bàn tay xem như bị chấn nát. Kinh khủng sát khí càn quét mà ra, 8 vị cự đầu biến sắc, đồng thời bay ngược về đằng sau. Hư không tại bạo tạc, hỗn loạn sát cơ phá hủy hết thảy, toàn bộ cự kiếm chung quanh, phương viên 30 trượng nháy mắt hủy diệt, một mảnh đen nhánh. Phía dưới huyết thủy càng bị đáng sợ sát cơ tại chỗ sấy khô. Ông, sát khí động vạn cổ, thiên khung tại lay động, toàn bộ trên thân kiếm có một loại sáng rực hồng quang. Tinh hồng chướng mắt, chương 496, cái thế đại sát khí sát cơ như là thủy triều. Hướng về tứ phía bát phương càn quét, đông đảo cự đầu, thần vương tất cả đều đang bay ngược. Trương Nguyên càng là tại sát cơ bộc phát nháy mắt, dắt lạp tháp lão đạo quay người phi nước đại. Hừng hực huyết quang tại bộc phát, nửa bên bầu trời đều đột nhiên biến thành xích hồng sắc, giống như là một cái biển máu hiện lên ra đồng dạng. Kỳ quái, lão đạo làm sao có một loại tim đập nhanh cảm giác. Lạp tháp lão đạo bị Trương Nguyên dắt, vừa đi, một bên nghi ngờ tự nói, oanh, chiếc kia đáng sợ cự kiếm, giống như là thức tỉnh, đột nhiên kịch liệt đung đưa, toàn bộ thiên địa đều đang rung chuyển. Từng mảnh cái thế sát cơ giống như thủy triều. Hướng về bốn phía quét ngang. Trong lúc đó, toàn bộ cự kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xông ra mặt đất, tất cả huyết quang hết thảy thu liễm. Trực tiếp hướng về Trương Nguyên bọn hắn nơi này lao đến. Không gian liên miên vỡ nát. Một cỗ khó có thể tưởng tượng áp bách tính khí hơi thở nghiền ép mà đến. Giống như là vô số ngọn núi cao cùng nhau đè xuống. Để người có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Trương Nguyên quay đầu nhìn xem, kém chút hồn phi phách tán, ngay tại rút lui các phương cự đầu, thần vương cũng nhao nhao biến sắc, thị lực quét tới, là kia cái nhân gian tiểu bối, đuổi tới, làm sao đuổi theo chúng ta chạy. Lạp Tháp lão đạo quay đầu nhìn xem to lớn kiếm đá vọt tới. Trong miệng kinh hãi kêu to, Trương Nguyên càng là dùng mình, toàn lực chạy trốn, vì cái gì đuổi theo chúng ta chạy? Ta cái kia biết, khẳng định là vấn đề của ngươi. Hắn rất muốn kêu to, nhưng rất nhanh to lớn kiếm đá trực tiếp đuổi kịp thân thể của hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, quát to một tiếng, luân động hỏa lân kiếm trực tiếp trở lại bổ xuống. Keng, một tiếng vang giòn, ánh lửa bạo tung tóe. Hắn bị chấn động đến hai tay đều tê, hổ khẩu đau như cắt, hướng về hậu phương rút lui. Ngoài dự liệu, to lớn kiếm đá không có xuyên qua thân thể của hắn, mà là trực tiếp đứng tại trước mặt hắn, theo hắn hướng về sau rút lui. To lớn kiếm đá cũng đang nhanh chóng tới gần, sắc mặt hắn rung động, đây là tình huống như thế nào? Hắn xoay người lần nữa phi nước đại, nhưng kiếm đá như cũ tại cấp tốc đuổi theo, đi theo hắn phía sau cái mông, một đường khí tức cuồn cuộn. Không gian sụp đổ, từ đầu đến cuối không có đem hắn xuyên qua, cùng hắn ở giữa khoảng cách một mực bảo trì tại khoảng 3 thước. Trương Nguyên một bên phi nước đại, một bên có thể cảm nhận được sau lưng khí tức khủng bố. Hắn trong lòng càng giật mình, quay đầu nhìn lại, cái này miệng cự kiếm đuổi theo mình rồi. Không phải hướng về phía Lạp Tháp lão đạo đi, cái này sao có thể? Mình trên thân có cái gì đồ vật là đáng giá đối phương đi theo? Theo tới rồi. Lạp Tháp lão đạo quái thanh kêu lên, Trương Nguyên cơ hồ thổ huyết, còn cần ngươi nói, mẹ nó, không xuống được. Hòa thượng nói quả nhiên đúng, đi theo cái này lão đạo, khẳng định sẽ xui đến đổ máu. Lần này xong, một ngụm cự kiếm đi theo cái mông của hắn đằng sau. Đi tới chỗ nào đều sẽ rêu rao khắp nơi, sau lưng những cái kia cự đầu càng sẽ không bỏ qua hắn. Muốn nơi đây, hắn càng liều mạng đào tẩu, đáng chết, thiên ma thánh chủ rét lạnh nguyền rủa. Bỗng nhiên hóa thành một đạo ma quang, truy hướng Trương Nguyên, cái khác các lộ cự đầu cũng tất cả đều là không hẹn mà cùng nháy mắt đuổi theo ra. Thuần Dương chân nhân sắc mặt lúc này thay đổi, không tốt, hắn hô nhỏ một tiếng, cái này tiểu tử muốn xong, hắn cấp tốc đi theo, còn lại thái thượng trưởng lão cùng thần vương sắc mặt biến ảo. Dừng lại xuống tới, đem cái này miệng quan tài thủy tinh mang về đi, Lý trưởng lão thở dài, một chúng thần vương cấp cường giả đều là gật đầu. Lý trưởng lão nhìn một chút Trương Nguyên biến mất phương hướng, do dự một chút, cuối cùng không có đuổi theo. Cuồn cuộn xương đỏ bên trong, Trương Nguyên dắt Lạp Tháp lão đạo, không phân phương hướng hướng phía trước phi nước đại, tốc độ phát huy đến cực hạn, coi là thật đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra. Nhưng tướng đối với cự đầu, hắn điểm ấy tốc độ không đáng kể chút nào, huống hồ đối với cự đầu đến nói, nơi này xương đỏ căn bản là tương đương với vô dụng đồng dạng. Thị lực của bọn họ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh một đám đáng sợ nhân vật liền truy đến phụ cận. Sư tôn, nhanh nghĩ biện pháp, Trương Nguyên kêu to, Lạp Tháp lão đạo bị Trương Nguyên dắt, một bên kinh nghi, một bên quay đầu, nhìn thấy mọi người đuổi theo về sau, bỗng nhiên mở miệng nói, đạo hữu xin dừng bước. Oanh, một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán mà ra, ngay tại đánh tới Thiên Ma Thánh Chủ, Tử Tiêu Thánh Chủ, Càn Khôn Thánh Chủ, Tuyệt Tình Thánh Chủ, Lôi Âm Tự Chủ nhân chờ các lộ cự đầu tất cả đều biến sắc. Cảm giác đến một cỗ lực lượng thần bí tác dụng đến bọn hắn trên thân. Thân thể của bọn hắn giống như là tại nguyên chỗ cất bước. Tùy ý chân khí như thế nào thôi động, bộ pháp như thế nào huyền diệu, từ đầu đến cuối đều dừng ở nguyên địa. Dạng này một màn quả thực vô cùng buồn cười. Một đám thánh chủ cấp nhân vật đang bay nhanh cất bước. Trên thân bộc phát hào quang. Thế nhưng là thân thể lại vẫn cứ bất động, hậu phương ngay tại đuổi theo Thuần Dương chân nhân sắc mặt kinh ngạc. Các vị, thế nào, đáng chết, phá cho ta, Thiên Ma Thánh Chủ phát ra giống to, ầm ầm, hắn Thiên Ma công toàn lực vận chuyển, trên thân bộc phát ra một cỗ như là biển khủng bố ba động. Toàn bộ thiên địa đều đang lay động, tứ phía bắc phương xương đỏ tất cả đều tại kịch liệt lắc lư. Từng mảnh màu đen ma khí không ngừng hạo đáng. Mảnh này bầu trời đều bỗng nhiên ảm đạm, vô biên lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát, rốt cục, thực hiện tại hắn trên người quỷ dị lực lượng bị hắn sinh sinh chấn nát. Hắn hét giận dữ một tiếng, thân thể lần nữa truy sát quá khứ, cùng lúc đó, cái khác 7 vị cự đầu cũng tất cả đều làm vỡ nát trên người quỷ dị lực lượng. Mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, lần nữa truy hướng Trương Nguyên, Thuần Dương chân nhân cũng là cắn răng một cái, cấp tốc đi theo. Trương Nguyên tiếp tục không phân phương hướng hướng về phía trước phi nước đại. Cũng không biết chạy đến cái gì phương hướng, bỗng nhiên phía trước Dương Đỏ bên trong lần nữa xuất hiện bóng người. Bộc phát đáng sợ đại chiến, hắn lập tức phát hiện, đây chính là hướng về phía trước đám kia đuổi vào Dương Đỏ bên trong. Muốn cầm nã mình đám người kia, đám người kia bị một đầu quỷ dị tà ma cuốn lấy. Một đám người tại vây quanh tà ma tiến công, Trương Nguyên từ Dương Đỏ chỗ sâu vọt thẳng tới, đám kia nhao nhao biến sắc, cảm giác đến một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức. Thật giống như Dương Đỏ chỗ sâu có một trận đại sơn ngay tại đè xuống. Nhao nhao quay đầu nhìn lại, là hắn, cái kia Trương Nguyên, bắt được hắn, đừng để hắn đi. Rất nhiều người bỏ qua tà ma, trực tiếp hướng về Trương Nguyên nhào tới. Oanh, bọn hắn đi lên chính là cuồng bạo một kích, trưởng lực như là dậy sóng giang hải, liên miên cùng một chỗ, hướng về Trương Nguyên nghiền ép mà tới. Hết thảy chết đi cho ta. Trương Nguyên hét lớn một tiếng. Toàn lực thôi động đầy hỏa lân kiếm, bộc phát ra một mảnh chói mắt hồng quang, hung hăng bổ xuống, mọi người cuồng bạo trưởng lực vừa đối mặt liền bị hắn tại chỗ bổ ra. Hỏa lân kiếm phát ra sóng chấn động vô cùng đáng sợ, đem mọi người thân thể tất cả đều chấn động đến rút lui ra ngoài. Trương Nguyên tốc độ không giảm, bị chấn động đến bàn tay tê dại, như là kim sắc thiểm điện, lôi kéo Lạp Tháp lão đạo từ nơi này xuyên qua, sau lưng to lớn cổ kiếm đi sát đằng sau. Những người còn lại nhao nhao quát chói tai, tiếp tục hướng Trương Nguyên đánh tới, nhưng Trương Nguyên sau lưng to lớn kiếm đá va chạm mà qua. Quả thực vô cùng kinh khủng, phanh phanh phanh, kiếm đá đảo qua, phương viên mấy trăm gạo khoảng cách tất cả đều tao ngộ đến hủy diệt tai ương. Những này vừa mới dâng lên thân tới võ giả vừa đối mặt liền bị kiếm đá trực tiếp đụng nát. Rên lên một tiếng thê thảm, hóa thành từng mảnh huyết vụ, lúc trước bị Trương Nguyên đánh bay ra ngoài người. Cũng đều không có may mắn thoát khỏi, đồng dạng ở vào kiếm đá nghiền ép hạ, bị nhẹ nhẹ vạch một cái, hết thảy nổ tung, ngay tiếp theo đầu kia tà ma, cũng trực tiếp sụp đổ, chết không thể lại chết, toàn bộ kiếm đá thực sự quá lớn, dài mấy ngàn mét ngắn, quả thực giống như là một tòa to lớn sơn phong, bất luận cái gì ngăn ở trước mặt đồ vật, đều đem khó mà may mắn thoát khỏi, lại tăng thêm Trương Nguyên tiến lên tốc độ lại cực kỳ đáng sợ. Chung quanh Dương Đỏ bao phủ, che khuất kiếm đá, những người khác căn bản không thấy được kiếm đá, bọn hắn ngay cả chết đều không biết là thế nào chết. Điểm công đức cộng 3.000, Trương Nguyên sắc mặt rung động, nhìn trước mắt bỗng nhiên phiêu khởi số lượng, trong lòng rời sông lấp biển, cái này miệng cự kiếm quả thực không cách nào tưởng tượng. Đại sát khí, đây là cái thế đại sát khí, vừa mới đám người kia không có một cái là kẻ yếu. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, mình có chút phần thắng, nhưng đối phương mọi người nếu là ùa lên, hắn khẳng định phải quay người đào mệnh. Kết quả như vậy một đám người bị phía sau hắn cự kiếm va chạm mà qua. Tất cả đều nổ tung, đây là uy lực gì? Giống, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến kinh thiên động địa giống to, thiên địa đều muốn vỡ vụn, đáng sợ sóng âm chấn động đến Trương Nguyên màng nhĩ nhói nhói. Như muốn thổ huyết, dưới chân đại địa đều tại run mạnh, Trương Nguyên có một loại thân thể bất ổn. Muốn bổ nhau xúc động, sư tôn, bọn hắn lại đuổi tới. Trương Nguyên nhịn xuống thống khổ, mở miệng kêu to, Lạp Tháp lão đạo hướng về đằng sau nhìn lại, lần nữa hô, đạo hữu xin dừng bước. Oanh, lực lượng thần bí lần nữa khuếch tán, ngay tại nén giận đuổi theo Thiên Ma Thánh Chủ, Tử Tiêu Thánh Chủ, Càn Khôn Thánh Chủ, Tuyệt Tình Thánh Chủ bọn người như muốn thổ huyết, thân thể lần nữa tao ngộ đến lực lượng thần bí ảnh hưởng. Đứng tại nguyên địa, bọn hắn cơ hồ phát điên, mỗi người trên thân đều tản ra từng mảnh hào quang rừng rực. Chân khí thôi động đến cực hạn, liên tục giống to, chấn động đến thiên khung lăn lộn, mặt đất lay động, đuổi theo phía sau Thuần Dương chân nhân lần nữa ngây dài. Hắn lần này nhìn rõ ràng, là phía trước cái kia lão đạo. Cái kia lão đạo hô một câu, bọn này cự đầu thế mà tất cả đều bị giam cầm ngay tại chỗ. Đây là tình huống như thế nào? Trương Nguyên lôi kéo Lạp Tháp lão đạo. Một bên bỏ mạng chạy vội, một bên đem vừa mới đạt được 3.000 điểm công đức hết thảy thêm điểm. Rất nhanh Đại Nhật Bá Thiên Công biến thành hơi biết ra lông. 147/31/20.000. Lực lượng, 5.1 long chi lực tốc độ, khí cảnh nhị trọng, sư tôn, đường ở nơi đó, nhanh, mau tìm đường ra, Trương Nguyên kêu to, Lạp Tháp lão đạo sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem Trương Nguyên. Vừa mới Trương Nguyên trên thân giống như xảy ra cái gì? Nhưng lại giống như cái gì đều không có phát sinh. Hắn giật giật rối bời tóc, mở miệng nói, hướng phía trước, tiếp tục hướng phía trước.

Thái thượng trưởng lão quả thực muốn thổ huyết. Hắn a, đây chính là cái đánh không đồng nát đậu Hà Lan. Mặc kệ bọn hắn oanh ra mạnh cỡ nào tuyệt cường, từ đầu đến cuối khó mà trấn vỡ Trương Nguyên. Mỗi người đều trong lòng nhẫn nhịn một bụng lửa giận, nhưng là bọn hắn lại không dám áp sát qua gần, lo lắng Trương Nguyên đột nhiên chuyển hướng, bị phía sau hắn chiếc kia cự kiếm quét trúng. Trước đó Trương Nguyên tại được thời điểm, lại đột nhiên chuyển hướng qua một lần, cự kiếm đảo qua, tại chỗ có hai vị thất giai đại thành trưởng lão sụp đổ ra. Khủng bố như vậy một màn, đến nay để bọn hắn sợ hãi, bọn hắn chỉ có thể cách Hứa xa, không ngừng oanh sát. Đương nhiên, cái này quá trình bên trong, sau lưng tám vị thánh chủ cấp cường giả cũng là cái đỏ mắt, đang điên cuồng đánh tới, nhưng là Lạp Tháp lão đạo lưỡi đầy kim liên, ngôn xuất pháp tùy, không ngừng giam cầm thân thể của bọn hắn, chính là không cho bọn hắn tới gần. Vì có thể giam cầm bọn hắn, Lạp Tháp lão đạo đối với vọt tới hai bên đông đảo cường giả căn bản đều chẳng qua hỏi một môn tâm tư, chỉ ở những thánh chủ kia cấp cường giả nơi đó. Cái này khiến thật to bảo đảm Trương Nguyên an toàn, không phải bị cự đầu đuổi kịp, một trường liền có thể liền sẽ đánh chết hắn. Hắn không dám đi cược, cho nên mới để Lạp Tháp lão đạo trọng điểm chiếu cố hậu phương những cái kia cự đầu. Ngay tại vọt tới trước ở giữa, bỗng nhiên phía trước bạo phát ra một mảnh thần thánh cao thâm khí tức. Kim quang óng ánh chiếu rọi, giống như là một mảnh vô thượng thần thổ, ra bên ngoài hạo đãng lấy từng mảnh rượu ánh mắt ánh sáng. Không trung bên trong, một cái to lớn chữ sáng rực lấp lóe, quang mang chói mắt, chữ vạn phía dưới, 108 vị thân cao 5 mét, kim quang lấp lóe, cầm trong tay đồng côn tăng nhân, tại nhìn chằm chằm hắn, mỗi một cái tăng nhân trên thân đều cơ bắp cầu lên. Lấp lóe thần quang, đôi mắt bên trong đóng mở thiểm điện, khủng bố khó lường, Trương Nguyên trong lòng giật nảy cả mình. Đây là Phật môn, hắn thế mà chạy đến Phật môn thánh thổ. Kim sắc sơn hà một bên, đứng thẳng to lớn bia đá. Thượng thư, hắn thấy rõ về sau, trong lòng càng kinh, lại là Lôi Âm tự, khủng bố như vậy. Bất quá, nhìn đối phương chiến trận này, tựa hồ sớm đã chuẩn bị đã lâu. Trương Nguyên đang do dự muốn hay không lách qua Lôi Âm tự. Bỗng nhiên đám kia thân thể khôi ngô, cầm trong tay đồng côn tăng nhân tất cả đều bạo phát ra từng mảnh khí tức kinh khủng. Một người cầm đầu tăng nhân mở miệng hét lớn, kết La Hán phục ma trận. Ầm ầm, 108 vị tăng nhân đằng không mà lên, tại không trung hợp thành một cái to lớn hình tròn vòng xoáy. Hào quang óng ánh, che khuất thiên khung, từng mảnh kinh khủng quang mang chiếu rọi mà xuống, hướng về Trương Nguyên trấn áp mà tới. Trương Nguyên lúc này cảm giác đến như hãm vũng lầy, thân thể giống như là lưng đeo ngàn vạn trọng thần nhạc đồng dạng. Tốc độ vô hạn chậm dần, bước chân phát chìm, hô hấp đều trở nên không khoái. Sư tôn, nhanh cứu ta, Trương Nguyên hô to, loại này quỷ dị trận pháp, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. La Hán phục ma trận, quả thật cường đại, đạo hữu xin dừng bước. Lạp Tháp lão đạo ngửa đầu hô to, oanh, lực lượng thần bí bộc phát. Không trung bên trong vẩy xuống kim sắc thần quang giống như là bị vô hình vòng xoáy thôn phệ đồng dạng, lại hình như là tao ngộ gián đoạn, đột nhiên biến mất. Trương Nguyên thân thể lập tức thoát khỏi loại kia thần bí khủng bố. Hắn cắn răng phi nước đại, trực tiếp hướng về Phật môn tịnh thổ vọt tới. Là các ngươi bức ta đó. Oanh, tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, như kim sắc thiểm điện, nháy mắt xông qua, to lớn kiếm đá theo sát phía sau. Bịch một tiếng, sơn môn vỡ nát, vô số công trình kiến trúc nháy mắt sụp đổ. Lúc trước cái kia thần tăng biến sắc, quát chói tai một tiếng, đằng không mà lên, hướng về Trương Nguyên cấp tốc đánh tới. Hắn là thất giai trung kỳ thực lực, vừa ra tay chính là một môn Phật môn tuyệt học chí cao. Như Lai thần trưởng, oanh, kim sắc trưởng ấn đạt tới phương viên mười mấy mét, khủng bố khó lường, đè ép mà xuống, giống như là đáng sợ kim sắc sơn nhạc. Có một loại đập vụn hết thảy cảm giác. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, đồng dạng một chiêu như Lai thần trưởng, nháy mắt nghênh tiếp, đông, hai người trưởng ấn hung hăng va chạm, nửa không trung trực tiếp cuốn qua một tầng kim sắc năng lượng trào lưu, hướng về tứ phía bát phương quét ngang, không gian đều tại cuồng mãnh run rẩy. Phốc, cái kia thần tăng cuồng phun máu tươi, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa. Trương Nguyên cảm thấy hô hấp không khoái, nhưng nháy mắt khôi phục, mang theo to lớn kiếm đá cấp tốc hướng về Phật môn chỗ sâu xông vào. Phanh phanh phanh phanh, tồi khô lạp hủ, vỡ nát hết thảy, khắp nơi đều là phế tích đang bay múa, toàn bộ Phật thổ giống như là tao ngộ đến động đất. Trong lúc nhất thời vô số Phật môn đệ tử xông ra, sắc mặt kinh hãi, nhao nhao tiến lên ngăn cản, giống, Trương Nguyên hô lên sư tử hống, kim sắc sóng âm quét ngang, âm âm, thiên địa đều giống như đảo lộn, nguyên khí cuồn cuộn, núi đá lắc lư, một đám thực lực nhỏ yếu đệ tử hết thảy thổ huyết bay ngược. A-di-đà Phật, ma đầu loạn ngã Phật thổ, khi vĩnh thế trấn áp, một đạo hùng hậu thanh âm đáng sợ tại giữa thiên địa vang lên. Một vị lão tăng xông ra, khí tức bộc phát, toàn thân kim quang óng ánh, đưa tay một cái to lớn kim sắc ánh sáng trưởng, hướng về Trương Nguyên ép xuống. Trương Nguyên xoay người bỏ chạy, cấp tốc biến hướng, hắn lúc đầu tốc độ cũng nhanh như thiểm điện, giờ phút này đột nhiên biến hướng, cự kiếm tại quán tính phía dưới, trực tiếp quét ngang, giống như bị một cái vô hình cự nhân vung một chút. Oanh, khủng bố cự kiếm đảo qua, không gian đều tại hủy diệt, hóa thành lỗ đen, người lão tăng kia biến sắc, nhìn đến to lớn kiếm đá quét tới, lại có một loại linh hồn run rẩy cảm giác, hắn hóa thành một vệt thần quang, cấp tốc trốn tránh, nhưng căn bản vô dụng, cự kiếm tốc độ quá nhanh, hắn đành phải hét lớn một tiếng, đánh ra kim sắc trưởng ấn, đón lấy cự kiếm, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều run rẩy lên, phốc, lão tăng cuồng phun máu tươi, hai đầu cánh tay tại chỗ hóa thành huyết vụ, thân thể bay ngược, giống như là như đạn pháo, không biết bay ra bao xa. Sư thúc tổ, một đám tăng nhân kinh hãi, nhao nhao tiến lên. Trương Nguyên tiếp tục cuồng xông, mặc kệ ai ngăn cản đều vô dụng, trên đường đi cự kiếm không ngừng va chạm, gặp cái gì đụng cái gì, toàn bộ Phật thổ tao ngộ đến ngàn năm không có biến hóa lớn. Vô số tăng nhân hoảng hốt chạy trốn, bất quá tại va chạm quá trình bên trong, rất nhanh lại khác thường biến phát ra, đụng nát một chỗ thần bí công trình kiến trúc về sau. Bên trong bay ra hai đạo ô quang, cấp tốc chui vào lồng ngực của hắn, một đầu cánh tay trái, một đầu tay phải. Đến tận đây, bộ ngực hắn bên trong cái kia quỷ dị bóng người, đã hợp thành hai đầu hoàn chỉnh cánh tay cùng một con đùi phải. Cái này khiến Trương Nguyên trong lòng kinh dị, cái này thật ma Phật tàn khu sao? Hắn trong lòng không xác định, nhưng cũng không có thời gian hỏi nhiều. Tiếp tục cắn răng cuồng xông, không tốt, hắn đi trấn ma điện, nhanh ngăn lại hắn, trấn ma điện bên trong đè ép rất nhiều ma đầu. Không thể để cho hắn hủy đi trấn ma điện, vô số Phật môn đệ tử hô to. Trương Nguyên cấp tốc chạy qua, trực tiếp từ một chỗ công trình kiến trúc bên cạnh xuyên qua. Oanh, oanh, oanh, công trình kiến trúc sụp đổ, loạn thạch vẩy ra, phía ngoài một chút phong ấn hết thảy nổ tung, không chịu nổi một kích, giống, bỗng nhiên, kinh khủng Phật quang phía dưới, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa ma khiếu, vô tận ma khí bộc phát ra, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu run mạnh, hư diệt tặc ngốc, người năm đó ám toán bản tôn. Khốn bản tôn thật đáng, bản tôn rốt cục ra, âm âm, giống to một tiếng, hắc sắc ma khí giống như thủy triều, cuốn qua không trung, giữa thiên địa nháy mắt ảm đạm một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, vô số tăng nhân kinh hãi không thôi, đại ma đầu thoát khốn, nhanh thông chi Phật chủ, vô số người kêu to, nơi xa ngay tại đuổi theo lôi âm tự chi chủ, ánh mắt cũng là không khỏi âm trầm, kim quang cuồn cuộn, cấp tốc xông qua. Cái khác bảy vị thánh chủ càng là nhịn không được sát cơ trùng thiên. Kinh khủng ma khí bộc phát ra, hậu phương càng thêm hỗn loạn, khắp nơi đều là cuồng phong gào thét, mây đen hội tụ, giống như là một phái tận thế. Trương Nguyên trong lòng kinh dị, hắn cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy, thế mà trực tiếp hủy đi một cái ma vương phong ấn. Bất quá nghe ma vương ngữ khí, hắn tựa như là bị người ám toán, hư diệt tặc ngốc, đây là đương kim lôi âm tự chủ nhân sao? Oanh, hắn cuối cùng từ một chỗ trong dãy núi xô ra, mang theo to lớn kiếm đá, xông ra Phật môn thánh địa phạm vi, một cỗ khí tức cuồn cuộn, hướng về nơi xa bỏ chạy, hậu phương truy sát không dứt, mặc dù Phật chủ bị kéo lại, nhưng là cái khác bảy vị cự đầu cũng không có nhàn xuống tới. Bọn hắn môn nhân cũng không có nhàn xuống tới, đông đảo trưởng lão, thái thượng trưởng lão như cũ tại anh dũng truy sát, bất quá cũng may có Lạp Tháp lão đạo tại. Những cái kia cự đầu từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp hắn. Cái này quá trình bên trong, toàn bộ tiên giới vô số thế lực đang chăm chú hắn. Cũng có vô số không biết tên cường giả gia nhập chặn giết bên trong. Ý đồ từ phía trước đem hắn oanh sát, nhưng là căn bản vô dụng. bị hắn vọt qua, rất nhiều người sụp đổ. Ba ngày sau, đông đảo ý đồ chặn giết Trương Nguyên người, phát hiện một cái hoảng sợ sự thật, đó chính là cái này cái nhân gian tiểu bối thực lực. Tiểu bối này thực lực đạt đến thất giai trung hậu kỳ tình trạng. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực không thể tưởng tượng, cái này đã đủ để danh chấn một phương. Các loại tin tức giờ khắc này ở tiên giới bị điên cuồng lan truyền. Bỗng nhiên, lại có một cái càng đáng sợ tin tức bị truyền ra. Tiên giới tại gia tốc sụp đổ. Nam Hoang Lão Lâm, Bắc Bộ Hoang Mạc, Tây Nam Ma Lăng đều tại gia tốc sụp đổ. Rất nhiều địa phương đều đã biến mất. Ngay cả Trung Châu cũng xuất hiện một đầu cái khe to lớn. Từ Nam chí Bắc mấy chỗ cự thành, nháy mắt, tiên giới đại loạn, vô số người sợ hãi không thôi. Trước đó bị người lan truyền tin tức, giờ khắc này, bị hoàn toàn chân thật. Đại tin tức, khiến tiên giới sụp đổ lực lượng, nguồn gốc từ Cửu Châu. Nhanh đi tìm các đại thánh địa tị nạn, các đại thánh địa đã nắm giữ rời đi tiên giới phương pháp. Rất nhiều người áo đỏ lần nữa xuất hiện, tuyên truyền lấy các loại tin tức. Chương 500, tiên giới đại loạn, tiên giới đại loạn. Vô số đầu tin tức bị những người áo đỏ kia tuyên truyền ra ngoài. Đồng thời cũng có rất nhiều cường giả chạy tới Nam Hoang Lão Lâm, Bắc Bộ Hoang Mạc, Tây Nam Ma Lăng chờ địa phương, muốn chứng thực. Nguyên bản bọn hắn còn không tin tưởng, bất quá tại tự mình đi một chuyến những này địa phương về sau, triệt để chấn kinh, các loại tin tức càng thêm điên cuồng truyền ra, vô số thế lực kinh hoàng một mảnh. Lúc trước lời đồn, suy đoán tất cả đều đã được chứng thực. Tiên giới thật tại biến mất, tại sao có thể như vậy? Tiên giới biến mất về sau, chúng ta sẽ như thế nào? Nam Hoang Lão Lâm đã bị thôn phệ một nửa, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy ma uyên. Thiên địa bị phong tỏa lại, thiên nhân bình chướng bên trong có một loại lực lượng thần bí ngăn cách nhân gian giới. Chúng ta đều bị vây chết. Tiên giới một khi biến mất, tất cả mọi người muốn bồi táng. Nhanh đi xin giúp đỡ các đại thánh địa, bọn hắn đã nắm giữ rời đi tiên giới phương pháp. Vô số người đang gieo hò, các loại tin tức điên cuồng lan truyền, nhưng cụ thể là thật là giả, lại không người có thể biết được. Thời khắc này Trương Nguyên xông ra Lôi Âm Tự về sau, như cũ tại hướng về nơi xa tiếp tục chạy như điên. Sau lưng kẻ đuổi giết cuồn cuộn không dứt, trên nửa đường còn không ngừng có mới cường giả gia nhập. Ngay cả tiên giới thập đại thanh niên cao thủ cũng toàn bộ xuất hiện. Thậm chí âm thầm còn có cái khác cự đầu hiển lộ thân ảnh. Bất quá cũng may Lạp Tháp lão đạo linh giác đủ nhạy cảm. Những cái kia cự đầu vừa mới hiển hiện, liền bị hắn bắt giữ đến, lập tức cho một chiêu, đem bọn hắn giam cầm. Trương Nguyên liên tiếp chạy ba ngày, mấy lần đều kém chút bị người ngăn chặn. Trong lúc đó có cự đầu cho đại thần thông phá vỡ hư không, muốn đoạn đến hắn phía trước, nhưng tương tự bị Lạp Tháp lão đạo cho một chiêu, kém chút bị làm chết tại không gian hỗn loạn lưu bên trong. Đáng sợ một màn, để cái khác cự đầu cũng không dám lại tùy ý phá vỡ hư không. Trương Nguyên một đường vọt tới trước, tự nhiên cũng đang âm thầm sốt ruột. Tổng không thể như thế một mực chạy xuống dưới, hắn cần tìm chỗ chôn giấu một chút, bằng không, bị đuổi tới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lại liên tiếp chạy đến tầm nửa ngày sau, phía trước giữa thiên địa bỗng nhiên hạo đáng ra một mảnh kinh khủng khí tức tử vong. Kinh thiên động địa, phủ lên nửa bên bầu trời, trùng điệp màu xám tử khí, giống như là một tầng chọc lãng che khuất thiên khung. Cách thật xa, cũng làm người ta cảm thụ đến một cỗ kinh tâm động phách nguy cơ. Trương Nguyên trong lòng giật mình, vận mục nhìn lại, nồng đậm tử khí phía dưới, là nhìn một cái vô tận màu trắng khô xương cốt, vô biên vô hạn, cũng không biết lớn bao nhiêu. Nơi xa mê vụ lượn lờ, núi non chập trùng, phía trên tất cả đều là đổ dạp khô xương cốt. Cái này giống như là một chỗ vô tận cốt hải nhất phía trước, đồng dạng dựng lên một khối to lớn bia cổ, phía trên như đao gọt kiếm khắc, xuất hiện mấy cái đáng sợ chữ lớn, là nơi cấm địa này. Trương Nguyên con mắt lóe lên, gia tốc xông về trước tới, cấm địa tốt, hắn trên thân có thánh khí, sẽ không có chuyện gì. Người khác trong mắt cấm địa, tại hắn trong mắt nhưng không nhất định chính là cấm địa. Ầm ầm, Trương Nguyên chân phát phi nước đại, mang theo cự kiếm vọt thẳng hướng về phía Bạch Cốt Quỷ Vực bên trong. Đoạn thời gian trước, Bạch Cốt Quỷ Vực phát sinh dị biến, vô số khô xương cốt ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng hiện tại xem ra sớm đã bình tĩnh lại, nồng đậm tử khí phía dưới, không nói ra được yên tĩnh cùng quỷ dị, phương viên vô số bên trong cũng nghe không đến bất kỳ thanh âm gì, nhìn không thấy bất luận cái gì động tĩnh, cái này giống như là một mảnh bị ngăn cách thế giới. Trương Nguyên mang theo cự kiếm, vọt qua, trên mặt đất vô số khô xương cốt lập tức bắt đầu liên miên sụp đổ. Riêng là cự kiếm khí tức, những này khô xương cốt liền không chịu nổi. Hậu phương, bảy vị cự đầu khí tức hừng hực, bộc phát ra ba động khủng bố, tại cực tốc đuổi theo. Bất quá nhìn thấy Trương Nguyên cũng không quay đầu lại xông vào đến kia phiến bạch cốt quỷ vực về. Sau, những này cự đầu bỗng nhiên tất cả đều ngừng xuống tới. Từng cái khí tức mãnh liệt, ánh mắt như điện, xa xa nhìn chăm chú biến mất ở phía xa Trương Nguyên. Sau lưng tiếng kêu, giết, dầm trời, thế lực khắp nơi cường giả cũng tại liên miên tụ đến. Rất nhanh, mênh mông bạch cốt quỷ vực phía trước, chắn đầy cường giả, khí tức hỗn loạn, thiên khung lắc lư. Cái này giống như là một đám viễn cổ trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng. Mỗi người trên thân đều tản mát ra nồng đậm sát khí. Thậm chí ngay cả Lôi Âm tự tăng nhân cũng xuất hiện. Sắc mặt xanh xám, xa xa nhìn xem phía trước kia phiến nhìn một cái vô tận bạch cốt khu vực. Bạch cốt quỷ vực, bốn chữ lớn, giống như là ẩn chứa vô hình ma lực đồng dạng, để tiên giới tất cả cường giả ở đây dừng bước. Cự đầu cũng không muốn tiến vào. Truyền thuyết, đây là một mảnh nơi chẳng lành. Bên trong ngủ say bên trên một kỷ nguyên kinh khủng tồn tại. Đã từng có vài vị cự đầu muốn xâm nhập trong đó, tìm tòi hư thực, nhưng đi vào cự đầu, một cái cũng không trở về. Nơi này trở thành tiên giới đáng sợ nhất tam đại cấm địa một trong. Không có người biết được chỗ này bạch cốt quỷ vực là như thế nào hình thành. Tựa hồ tại tiên giới bị phát hiện trước đó, chỗ này bạch cốt quỷ vực liền đã tồn tại. Bên trong khô xương cốt đủ loại kiểu dáng, không chỉ có nhân loại, càng nhiều là một chút hình thù kỳ quái xương cốt, có thậm chí khổng lồ như núi, sinh ra mấy chục đầu cẳng tay. Cho dù tại cự đầu trong mắt, chỗ này khu vực đều là tuyệt đối hung địa. Giờ phút này, một đám cự đầu từng cái sắc mặt khó coi, không cam lòng mà phẫn nộ nhìn chằm chằm nơi xa. Liên tiếp mấy ngày truy sát, đều không thể cầm xuống cái này cái nhân gian tiểu bối. Ngược lại để hắn trốn vào cấm địa, đây đối với những này cự đầu đến nói, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Cái này tại bọn hắn gần vạn năm kinh lịch bên trong, cũng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Ầm ầm, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh, đại địa đều tại rất nhỏ run run. Bảy vị cự đầu đồng thời quay đầu nhìn lại, bên ngoài mấy trăm dặm, một chỗ to lớn dãy núi giống như là lún xuống đồng dạng. Tản mát ra từng mảnh óng ánh nắng sớm, nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh hoàn toàn biến mất. Những người khác cũng đều chú ý đến cái kia quỷ dị một màn. Nhao nhao biến sắc, thánh chủ, đây là, một vị tử tiêu thánh địa cường giả giật mình nói, tiên giới sụp đổ tốc độ đang tăng nhanh. Ngoài đoán trước, tử tiêu thánh chủ ánh mắt bên trong lóe ra đáng sợ quang mang. Nói, tiếp tục như vậy, không ra 10 ngày, đem triệt để sụp đổ. Cái gì? Sau lưng một đám cường giả nhao nhao thất sắc, không ra 10 ngày, đem triệt để sụp đổ. Đi thôi. Trở về chuẩn bị cẩn thận đi, thời gian 10 ngày đủ chúng ta dùng. Tuyệt tình thánh chủ mở miệng nói, các vị đạo hữu, lần này thiên địa đại kiếp, trở lại nhân gian về sau, còn xin các vị đạo hữu có thể một lòng đoàn kết, cộng đồng ứng phó tai nạn. Bỗng nhiên, thiên ma thánh chủ thanh âm lạnh lùng truyền đến, nhân gian có không ít áp huyết phong mạch tồn tại, đang chờ chúng ta đây, nhân gian giải phong sắp đến, phía dưới yêu ma tất nhiên sẽ thoát khốn. Chúng ta cùng nhân gian ân oán có thể hoãn một chút. Một vị cự đầu mở miệng nói, lại thế nào chậm cũng sẽ không tiêu trừ. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, vẫn là trước xử lý lẫn nhau ân oán tốt hơn một chút. Càn Khôn thánh chủ mở miệng nói, không sai, coi như không vì lẫn nhau ân oán, vì những cái kia động thiên bảo địa cũng nhất định phải động thủ. Cửu Châu có tam sơn ngũ nhạc 12 phúc địa, từng cái đều là vô thượng thánh thổ. Tại thời kỳ viễn cổ ra không biết bao nhiêu cường giả. Những này khu vực, chúng ta nhất định phải tranh đoạt. Lại một vị cự đầu mở miệng nói, những người khác nhao nhao gật đầu. Rất nhanh bọn hắn mang theo riêng phần mình môn nhân rời đi nơi này. Trở về chuẩn bị đi, lít nhà lít nhít đám người một chút tản ra. Giờ phút này, toàn bộ tiên giới triệt để náo động. Các nơi đều tại xuất hiện biến cố. Trong ngày thường rất nhiều khu vực, giờ phút này đều bỗng nhiên xuất hiện khắp nơi màu đen vết rạn. Dãy núi lún xuống, dòng sông biến mất, không gian bên trong xuất hiện to lớn lỗ hổng, thế lực khắp nơi triệt để hoảng loạn rồi, thành quần kết đội hướng về riêng phần mình phụ thuộc thánh địa tiến đến. Ý đồ dựa vào những này thánh địa xem ra tị nạn. Bất quá lúc này, đông đảo thánh địa cũng công khai rất nhiều chính sách, chỉ có thất giai trở lên cao thủ có thể gia nhập bọn hắn. Thất giai một chút, hết thảy bị bài trừ bên ngoài. Tin tức như vậy mới ra, các phương càng thêm náo động, bởi vì cái này không thể nghi ngờ chứng minh mọi người lúc trước suy đoán. Các đại thánh địa thật sự có rời đi phương pháp, bất quá lại có hạn chế. Đó chính là nhất định phải thất giai trở lên mới có thể đi theo đám bọn hắn rời đi. Thất giai trở xuống, đem hết thảy bị từ bỏ. Lần này toàn bộ tiên giới triệt để loạn thành một bầy. Đại loạn tiến đến trước đó, động trước nhất đáng kiểu gì cũng sẽ là lòng người. Các nơi trực tiếp phát sinh thảm liệt chém giết, có người rời đi vô vọng, đang điên cuồng tàn sát, phát tiết trong lòng oán hận, có người biết được mình có thể rời đi, mừng rỡ trong lòng, cũng đang điên cuồng tàn sát, thu thập tài phú, dù sao tiên giới sắp sụp, hết thảy đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này thời điểm đại khai sát giới, điên cuồng cướp đoạt, không có bất luận kẻ nào lại có cái gì áy náy, cũng không có bất luận kẻ nào có can đảm đứng ra chỉ trích. Ngày xưa đạo nghĩa, quy củ, hết thảy biến mất không thấy gì nữa, hiện tại mới là lòng người ghê tởm một mặt nhất nhẹ nhàng vui vẻ rơi biểu hiện ra. Các nơi tất cả đều tại phát sinh hỗn chiến, chém giết, trong vòng một ngày, một chút cỡ nhỏ thế gia, môn phái, trực tiếp bị tiêu diệt mấy trăm cái, vô số người thây nằm ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ thương khung, giữa thiên địa khắp nơi đều là điều hưu đáng sợ sát khí. Người bình thường càng là bối rối đến tột đỉnh. Liên tiếp mấy trăm cái cự thành thảm tao cướp sạch, có can đảm phản kháng người bình thường hết thảy bị oanh sát. Có một chút cự thành thậm chí trực tiếp bị đổ thành. Thiên khung khắp huyết, chúng sinh kêu rên, cho đến giờ phút này, mọi người mới ý thức được kẻ yếu như sâu kiến câu nói này chính xác. Vô số người bình thường trôi dạt khắp nơi, tuyệt vọng khóc lóc kể lể, một chút ẩn tàng nhiều năm ma đầu, đại khấu, yêu ma cũng nhao nhao xuất thế, ma khí sụp đổ thiên địa. Tất cả đều đang xuất thủ, nhưng không thể nghi ngờ bọn hắn xuất thủ càng khủng bố hơn cùng bá đạo. Ngửa mặt lên trời dài giống, rít gào rơi xuống nhật nguyệt tinh thần, bàn tay vung lên, những cái kia kinh khủng đại tinh liền thiêu đốt lên kinh khủng quang mang. Hướng về một chút cự thành gào thét mà đi, từng mảnh trầm thấp tiếng oanh minh, hết thảy đều bị phá hủy, vạn linh chết hết, oán khí ngập trời, bọn hắn bàn tay lớn vồ một cái. Cự thành bên trong số không rõ điểm sáng bay ngược mà ra. Hướng về bàn tay của bọn hắn rơi đi. Có người thu thập là tiên tinh. Có người thu thập thì là chúng sinh hồn phách. Còn có người thu thập là tinh huyết. Đây đều là ma đầu. Trong ngày thường bị các đại thánh địa truy nã. Trốn đông trốn tây. Không dám lộ diện. Hiện tại thế giới muốn hủy diệt. Bọn hắn cái gì đều không lo được. Buông tay đại sát. Thu thập hết thảy khả năng làm bản thân lớn mạnh thủ đoạn. Mới là vương đạo. Ầm ầm, Nam Hoàng lão lâm bên trong phát ra kinh khủng oanh minh. Xông ra một đầu cái thế hung cầm, thân thể che khuất bầu trời, cũng không biết lớn bao nhiêu, nửa cái bầu trời trực tiếp mờ đi, một đôi mắt giống như là hai cái tinh hồng hồ nước. Toàn thân lông vũ đứng đấy, tản mát ra đáng sợ hung quang, nó đập động hai cánh, giữa thiên địa cuồng phong phun trào, không gian sụp đổ, vô số lôi điện nổi lên, há miệng hút vào. Phía dưới cổ thành kịch liệt lắc lư, giống như là rơm rạ đồng dạng, ly khai mặt đất, hướng về trong miệng của nó phóng đi, bị nó một ngụm nuốt vào. Thế giới sắp sụp, bản tôn muốn sống hạ, hài nhi của ta cũng phải sống sót, cái này cả thế gian chúng sinh đều chính là chúng ta năng lượng. Cự chim trong miệng phát ra thanh âm đáng sợ, âm âm, cánh chim màu đen một cái, giữa thiên địa vô số người nổ tung, hóa thành huyết vụ, dãy núi tại lung tung bay múa. Mặc kệ là người hay là thú, hết thảy khó mà may mắn thoát khỏi, toàn bộ tiên giới loạn đến cực hạn, chương 501, cấm địa chỗ sâu các nơi đại loạn thời điểm. Trương Nguyên kéo lấy cự kiếm một đường vọt tới trước, trực tiếp chui vào đến kia phiến bạch cốt quỷ vực chỗ sâu nhất. Trùng điệp tử khí vô cùng nồng đậm, tạo thành màu xám trắng sương mù, tại giữa thiên địa ở giữa lượn lờ, sương mù vô biên vô hạn, giống như là một vũng tử khí tạo thành biển cả. Ở vào nơi này, để người bản năng cảm giác đến kiềm chế cùng khó mà thở dốc. Trương Nguyên thân thể bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt cảnh giác hướng tứ phía bát phương quét tới. Xám trắng một mảnh, sương mù lượn lờ, nhìn một cái vô tận, sau những cái kia sương đỏ còn muốn quỷ dị, lấy hắn thất giai trung hậu kỳ thực lực. Thế mà một chút cũng nhìn không thấu, vừa mới chui vào, hắn liền chính phát hiện lạc đường. Quay đầu nhìn lại,

cũng không nhất định có thể ngăn cản những này dày đặc lôi điện. Ta đi vào thanh lý lôi điện, Hạ Bất Khứ tăng nhân hô to một tiếng, dẫn đầu chui vào đến kia phiến không gian thông đạo bên trong. Oanh, hắn toàn thân nở rộ Phật quang, ông khắp nơi, giống như là biến thành một cái kim cương lưu ly thân thể. Thần thánh quang mang chói mắt, sau lưng nổi lên một tôn to lớn Phật ảnh, tại không ngừng xuất thủ, chấn khai trong thông đạo những này lôi điện, từng đạo kinh khủng lôi điện bị oanh lung tung bay múa. Tại hắn cái thế tu vi hạ, hết thảy tản ra, hắn chân khí tạo thành một mảnh hoàng kim bình chướng, đem toàn bộ không gian thông đạo đều cho nhuộm kim hoàng. Nhanh để mọi người xuống tới, Hạ Bất Khứ tăng nhân quát to, các vị, còn không mau mau xuống dưới. Trương Nguyên hô to, hắn thôi động cầm long thủ, bàn tay lớn vồ một cái, mấy chục cái người bình thường trong tiếng kêu sợ hãi bay thẳng tới. Rơi vào đến kia phiến không gian thông đạo bên trong, Thượng Đắc Lai lão đạo cũng đang nhanh chóng xuất thủ, liên miên người bình thường bị ném đến kia phiến không gian thông đạo. Còn lại người bình thường cũng đều đang nhanh chóng vọt tới trước, hướng về bên trong nhảy xuống, rất nhanh gần vạn tên người bình thường liền đã tất cả đều vọt xuống dưới. Bất quá theo đám người tăng nhiều, không gian thông đạo bên trong lực phản cũng tại tăng cường. Từng đạo óng ánh lôi quang không ngừng hiển hiện, ý đồ chấn vỡ Hạ Bất Khứ tăng nhân chống lên chân khí bình chướng. Vượt giới thời điểm, mang người càng nhiều, tiếp nhận phản phệ càng lớn, hiện tại lập tức mang theo gần dưới vạn người đi, phản phệ chi lực khó có thể tưởng tượng. Cho dù hắn là cự đầu cũng cảm thấy rất là phí sức. Thượng Đắc Lai lão đạo hét lớn một tiếng, cũng lập tức nhảy xuống, toàn thân nở rộ thanh quang, từng mảnh kinh khủng chân khí hạo đãng mà ra. Chống được mảnh này không gian thông đạo, Trương Nguyên, mau đưa sư tôn mang xuống tới. Thượng Đắc Lai lão đạo hô to, Trương Nguyên hướng về Lạp Tháp lão đạo cấp tốc phóng đi. Lạp Tháp lão đạo lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, ta không đi Cửu Châu. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Trương Nguyên biến sắc, huy động cầm long thủ hướng hắn chộp tới. Nhưng vào lúc này, sau lưng không gian thông đạo đang nhanh chóng khép kín, xoát một chút, khôi phục như thường. Thượng Đắc Lai lão đạo, Hạ Bất Khứ tăng nhân thân ảnh nháy mắt biến mất tại nơi này. Điểm công đức cộng 30.000, chương 507, bia đá. Trương Nguyên thân thể nháy mắt ngây người, quay đầu nhìn xem khôi phục như thường hư không, sau đó mí mắt cuồng loạn. Khép kín rồi, không gian thông đạo khép kín, hắn đem Lạp Tháp lão đạo thân thể kéo đến phụ cận. Huy động Hỏa Lân kiếm, lần nữa dùng sức chặt xuống, nhưng căn bản vô dụng, bắn tung tóe lên từng mảnh gợn sóng, không thể phá vỡ, giống như là chém vào thần thiết bên trên. Thời gian đến, mỗi lần chỉ có chừng nửa canh giờ. Nói là nửa canh giờ, nhưng trên thực tế căn bản không đủ nửa canh giờ. Mảnh không gian này lần nữa bị lực lượng thần bí ngăn cách, khó mà chặt động. Trương Nguyên trên thân nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lần này sắp xong rồi, bị vây ở nơi này, làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại phá vỡ hư không. Bất quá hắn hiện tại thực lực có thể đỡ nổi không gian thông đạo bên trong lôi điện sao? Đúng rồi, điểm công đức, ta còn có điểm công đức. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, vừa mới hạ được đến 3 vạn điểm công đức. Đây là một bút không cách nào tưởng tượng tài phú, có thể để hắn thực lực bạo tăng gấp mấy lần. Hắn không chút do dự, trực tiếp toàn bộ đổi tại Đại Nhật Bá Thiên Công bên trên. Đại Nhật Bá Thiên Công tại hắn ngày đó từ Lôi Âm tự lao ra thời điểm, liền đã biến thành sơ khuy môn kính, 15.510 phần 30.000, hiện tại một chút lại thêm 30.000 điểm, nháy mắt phát sinh biến hóa, trở thành đăng đường nhập thất, 15.510 phần 50.000, hắn lực lượng cùng tốc độ tất cả đều được đến cuồng mãnh tăng lên. Thể nội từng mảnh bàng bạc lực lượng giống như là hải triều đồng dạng tại cuồn cuộn. Lực lượng, 7.5 long chi lực, tốc, khí cảnh bát trọng, danh phù kỳ thực thực lực bảo tăng. Bất quá đến cùng mạnh đến trình độ nào, hắn hiện tại mình cũng không biết. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, kim sắc cương phong sôi trào mãnh liệt, giống như là một tầng sóng lớn, phát ra ù ù oanh minh. Hắn trong lòng xem chừng, làm gì cũng phải có thần vương cấp thực lực. Coi như không có thần vương cấp, cũng sẽ không kém quá xa đi. Bảng bên trên còn thừa lại 800 điểm công đức, là hắn tại Thiên Đạo Thánh Giáo giết chết hai cái cự chim đạt được. Bất quá cái này 800 điểm với hắn mà nói, hạt cát trong sa mạc, thêm không thêm cũng không đáng kể. Trương Nguyên nhìn về phía Lạp Tháp lão đạo, lộ ra một vòng cười khổ. Sư tôn, thà rằng hại thảm ta, hiện tại ta giống như ngài đều bị vây chết tại nơi này. Trương Nguyên nói, không thể đi Cửu Châu. Trương Nguyên, lão đạo tại cứu ngươi, Cửu Châu thật là đáng sợ. Tất cả mọi người sẽ chết, đều sẽ chết. Lạp Tháp lão đạo hồ ngôn loạn ngữ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sư tôn, ngài không cần lại trang điên bán choáng váng. Ta biết ngài nhất định hiểu rõ một chút đồ vật, đúng không? Trương Nguyên hỏi, hiểu rõ, hiểu rõ cái gì? Lạp Tháp lão đạo mờ mịt nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên như muốn thổ huyết, lại tới, lại tiếp tục giả ngây giả dài. Hắn thật sự là gặp xui xẻo. Sư tôn, vì cái gì tất cả mọi người sẽ chết? Ở tại tiên giới, càng sẽ chết. Tiên giới một khi sụp đổ, không ai có thể trốn được. Trương Nguyên nói, không được, vậy vẫn là không thể đi Cửu Châu. Lạp Tháp lão đạo xốc xếch nói, mẹ nó, Trương Nguyên triệt để bó tay rồi. Hắn đã không muốn nhiều lời, ngày mai lại phá vỡ hư không nhìn xem. Hắn tìm địa phương, ngồi xếp bằng nuôi hơi thở đi. Lạp Tháp lão đạo cũng không nói thêm, không biết từ chỗ nào lấy được một cái đùi gà. Bắt đầu gặm, thời gian cấp tốc, một ban đêm quá khứ. Thiên địa biến hóa kịch liệt hơn, từng đạo hỗn độn khe hở càng nhiều, lít nha lít nhít, bao phủ tại bốn phía. Sáng sớm thời điểm, Trương Nguyên lần nữa bổ ra không gian, hắn đã mặc kệ nhiều như vậy, lão đạo không nguyện ý rời đi, liền đem hắn lưu tại nơi này, mình vô luận như thế nào đều muốn trở về. Âm âm, bổ ra trong vết nứt không gian, từng mảnh óng ánh lôi quang tại tung hoành, lít nha lít nhít, vô cùng đáng sợ. Tràn ngập một cỗ kinh tâm động phách khí tức, cho dù là Trương Nguyên lấy hiện tại tu vi đi cảm thụ, đều có thể cảm thấy một cỗ khó tả hủy diệt. Sắc mặt hắn khẽ biến, đá một viên dưới tảng đá lớn đi, răng rác, to bằng cái thớt cự thạch tại chỗ vỡ nát. Hắn ánh mắt biến đổi, lại vỗ ra một đoàn kim sắc trưởng lực, nhưng y nguyên vô dụng, kinh khủng trưởng lực tiến lên nháy mắt, liền bị lôi điện cho đánh nát, triệt để tiêu tán. Cái này nói rõ, hắn hoàn toàn không cách nào lấy tự thân lực lượng ngăn trở trong thông đạo lôi kiếp. Một khi nhảy đi xuống, tất nhiên không thể nghi ngờ. Cái này khiến hắn ánh mắt biến ảo. Ngốt rồi, lần này hoàn toàn nguy rồi. Bị vây chết, có thể phá vỡ hư không không giả, nhưng lại không có năng lực nhảy đi xuống. Đúng rồi, nhìn xem còn có không có những người khác không có rời đi. Đi theo đám bọn hắn đi. Trương Nguyên bỗng nhiên kịp phản ứng. Hạ Bất Khứ Tăng Nhân nói qua, tiên giới không chỉ đám bọn hắn tại dẫn người, còn có cái khác ẩn cư cường giả cũng tại dẫn người. Hắn nói không chừng có thể gặp được những người kia, có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ xuống dưới. Sư tôn, đi mau, chúng ta đi cái khác địa phương đi dạo. Trương Nguyên cõng lên Lạp Tháp lão đạo, hướng về nơi xa bay đi. Mênh mông sơn hà dưới thân thể vượt qua, phiến khu vực này tại không ngừng chôn vùi. Đảo mắt đã qua hai ngày, tiên giới sụp đổ càng thêm đáng sợ. Nhưng là hai ngày thời gian, Trương Nguyên không nhìn thấy bất luận bóng người nào, toàn bộ tiên giới hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ chỉ còn lại có bọn hắn, khắp nơi đều là sụp đổ sơn hà, tàn tạ phế tích, giữa thiên địa hỗn độn tại mở rộng, rất nhiều khu vực đều đã hoàn toàn biến mất, biến thành lỗ đen, cho tới bây giờ, cho dù là Trương Nguyên cũng cảm giác đến một chút hoảng hốt. Hắn lại không nghĩ biện pháp rời đi, thật sẽ chết, hắn cõng Lạp Tháp lão đạo lại phi hành một ngày. Tiên giới vết dạn dày đặc, hỗn độn khuếch tán, toàn bộ thế giới đều giống như tại hòa tan, từng mảng lớn khu vực trở về hắc ám, một cỗ lớn lao khí tức khủng bố bao phủ tại tứ phía bát phương. Toàn bộ tiên giới tại bị hắc ám thôn phệ, như là bị vô biên biển cả dần dần bao phủ đảo nhỏ. Trương Nguyên nổi điên chạy trốn, nhưng là căn bản không biết chạy trốn tới đâu đây, khắp nơi đều là hắc ám cùng khủng bố, giữa thiên địa bỗng nhiên hiện ra đáng sợ lôi điện. Lập tức để nguyên bản liền đã chia năm xẻ bảy tiên giới sụp đổ nhanh hơn, tại cái này khí tức khủng bố hạ, Trương Nguyên có một loại lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt cảm giác. Lại phi hành hai ngày sau đó, mảnh này thế giới triệt để sụp đổ, oanh một tiếng, bị hỗn độn thay thế. Trương Nguyên phi tốc chạy trốn, tránh né lấy sau lưng hỗn độn, tại hắn kiệt lực chạy trốn thời điểm, phía trước bỗng nhiên phát ra trầm thấp oanh minh, một tòa to lớn bia đá hiện lên ra. Tách ra từng mảnh đáng sợ quang mang, giống như là một tòa cổ xưa thần nhạc, tứ phía phương hỗn độn đang đến gần bia đá thời điểm. Hết thảy tán loạn, Trương Nguyên vọt qua, cấp tốc rơi vào tấm bia đá kia bên trên, oanh một tiếng, tứ phía bát phương triệt để biến thành hắc ám, vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng, Ngày xưa phồn hoa cường thịnh tiên giới, giờ khắc này hoàn toàn biến mất, bị vô tận hỗn độn thay thế. Trương Nguyên trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn xem đen nghịt thế giới, đột nhiên sinh ra một cỗ vô tận cô độc, giống như là bị cả thế gian chỗ ngăn cách, trên trời dưới đất chỉ còn lại chính hắn. Không, còn có sau lưng Lạp Tháp lão đạo, hắn đem Lạp Tháp lão đạo thả xuống tới, bắt đầu đánh giá tấm bia đá này, bia đá rõ ràng là một kiện bảo vật, bằng không, không có khả năng chống đỡ được hỗn độn, toàn bộ bia đá vô cùng to lớn. Sau giữa thiên địa bất luận cái gì một tòa to lớn dãy núi đều muốn hùng vĩ. Toàn bộ bia đá chung quanh mấy chục dặm đều không có bị hỗn độn ăn mòn. Ở phía trên bia đá, tồn tại từng hàng cổ lão văn tự, không thuộc về hắn quen thuộc bất luận một loại nào. Ngay cả giáp cốt văn đều không phải, nhưng hắn ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá. Nhưng từ trên tấm bia đá cảm giác đến một cỗ yếu ớt tinh thần ba động. Trương Nguyên giật nảy cả mình, đây là một khối nguyền rủa chi bia. Là đặc biệt nhằm vào tiên giới, khó trách tiến vào tiên giới người đều sẽ đánh mất linh căn. Đây chính là nguyên nhân, toàn bộ tiên giới là một mảnh bị nguyền rủa qua địa phương. Hắn quả thực không dám tin tưởng tấm bia đá này là người phương nào lưu lại. Tại sao phải dạng này nguyền rủa tiên giới? Tiên giới sụp đổ sẽ không cũng là bởi vì lời nguyền này à? Tấm bia đá này nhìn đã sừng sững vô số năm, thế nhưng là tiên giới lại tựa hồ như không có bất luận kẻ nào phát hiện nó. Lần này nếu không phải là tiên giới sụp đổ, hắn cũng vô luận như thế nào không phát hiện được tấm bia đá này. Trên tấm bia đá chữ viết quá mức dọa người, Lạp Tháp lão đạo cũng bay tới, nhìn xem cổ lão bia đá, nói thầm nói, cái gì điều ngữ, đây là người nào viết chim chữ, dám chó không kêu, sư tôn, ngài cũng không nhận ra phía trên chữ viết sao? Trương Nguyên hỏi, nhận không ra, tất cả đều là điều ngữ, Lạp Tháp lão đạo nói. Trương Nguyên thật sâu suy tư. Chẳng lẽ thật sự có một cái đáng sợ hắc thủ trong bóng tối thao túng hết thảy? Hắn ẩn ẩn có chút bất an, bay đến bia đá đỉnh, không nói những cái khác, tối thiểu hắn hiện tại là an toàn. Đúng rồi, sư tôn, phía trên này chữ viết ngài nhận ra sao? Trương Nguyên trong lòng hơi động, đem trong ngực bát cửu huyền công ngọc giản lấy ra ngoài. Giao cho lão đạo hồ nghi triển khai, nhìn sang, nói, tốt quen thuộc, Trương Nguyên miệng khô lưỡi khô, nói. Ngài hảo hảo nghĩ tưởng, phía trên này chữ viết, ngài nhất định là nhận biết, ta trước giáo ngài hai cái chữ này niệm 8, bên cạnh một cái niệm 9, ngài có thể nhớ lại sao? 8, 9, Lạp Tháp lão đạo thật sâu nhìn xem ngọc giản, mày nhíu lại đến cùng một chỗ, nói, huyền, công, Trương Nguyên trong lòng thùng thùng cuồng loạn, quả nhiên, cái này lão đạo nhận ra phía trên chữ viết, tiếp xuống tới chữ đâu? Hắn chờ mong hỏi. Lạp Tháp lão đạo từng chữ nói ra, có thời điểm mấp mô ba ba, chờ thật lâu mới có thể niệm đi ra. Trương Nguyên dựng lên hai lỗ tai, toàn lực lắng nghe Lạp Tháp lão đạo lời nói, tranh thủ từng chữ đều ghi tạc trong lòng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lạp Tháp lão đạo đem một thiên này vạn chữ ngọc giản toàn bộ niệm xong. Trương Nguyên cũng toàn bộ ghi tạc trong lòng, vui mừng quá đỗi, bất quá nhớ là nhớ kỹ, đáng tiếc lĩnh hội thời điểm lại gian nan trọng trọng, rất nhiều câu không biết ra sao ý tứ, viễn cổ văn minh cùng hiện tại võ đạo văn minh bao nhiêu có chút xung đột. Trương Nguyên một bên tìm hiểu những chữ viết này, một bên hướng về trong tay gương sáng nhìn lại, trong nháy mắt chừng nửa năm quá khứ, gương sáng bên trong hình tượng thời khắc biến hóa, cửu châu bên trong không ngừng phát sinh đủ loại đại sự. Vượt giới đi xuống tiên nhân cùng cửu châu vốn có cường giả mỗi ngày đều tại xung đột, tranh đoạt khắp nơi danh sơn đại xuyên. Cửu châu trên không thần ảnh cùng ký châu trên không nhuốm máu sơn hà cũng đã lần nữa biến mất. Các phương cường giả xung đột không ngừng, đại hỗn chiến thời khắc phát sinh, nguyên bản đại hán hoàng triều đã chỉ còn trên danh nghĩa. Từng cái vạn năm thế gia phấn khởi ngăn cản, cùng tiên giới các nơi thánh địa chống lại, nhưng là cùng những này tiên giới thánh địa so sánh, dù cho là vạn năm thế gia cũng lộ ra vô cùng yếu ớt. Đến nay còn có thể duy trì sừng sững không ngã chỉ còn lại có 3 khu địa phương. Võ Đang, Côn Luân, Thiếu Lâm, 3 khu vốn có Cửu Châu đại phái, trở thành tất cả Cửu Châu cường giả hy vọng, thiên địa nhân ba bảng cũng đã triệt để trở thành trò cười. Đối mặt tiên giới các cường giả, nhân gian dĩ vãng những cái kia thế tục cao thủ, nhào nhào trở nên không chịu nổi một kích, nếu không phải cố kỵ một chút giấu ở nhân gian trí cường giả. Đông đảo thánh địa sớm đã bình định toàn bộ nhân gian. Hiện bây giờ Cửu Châu cách cục, hoàn toàn hỗn loạn một mảnh. tiên giới lực lượng chiếm cứ thượng phong, vốn có Cửu Châu một mạch triệt để ở vào xuống thế. Long môn thế lực toàn bộ thu liễm, cùng Đại Hán Hoàng Thất, Mạc Bắc Thác Bạt Thị từng cái thế gia cùng nhau lui khỏi vị trí đến Ung Thành khu vực. Cửu Châu từng bước luân hãm.